Mà theo thực lực của hắn trưởng thành, hắn cũng càng ngày càng cảm giác được rõ rệt Mạc Lị thực lực là biết bao khủng bố. Bây giờ thực lực của hắn đã có thể cùng cấp thấp đế quân một trận chiến, nhưng vẫn như cũ không cách nào nhận biết được Mạc Lị thực lực giới hạn. 13 tuổi, liền có như vậy thực lực đáng sợ, nếu nói là chính mình tu luyện đến, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Không sai, sức mạnh của ta, xác thực là truyền thừa mà tới, ra ngoài Vân Triệt dự liệu, đối với cái này nàng từ không cho phép Vân Triệt hỏi vấn đề, nàng giờ khắc này nhưng là đáp lại rất là thẳng thắn. Thế nhưng quyền lực truyền thừa chuyện như vậy tuy rằng xác thực có làm được phương pháp, nhưng xa xa so với người tưởng tượng khó khăn nhiều lắm, điều kiện càng là hà khắc đến cực điểm, cho dù là ta ở thế giới kia, mấy ngàn năm, đều không nhất định có thể xuất hiện một lần thành công quyền lực truyền thừa. Đồng thời, cho dù là toàn bộ đại thiên thế giới hoàn mỹ nhất huyền lực truyền thừa, ở truyền thừa trong quá trình đều sẽ tùy theo chí ít một nửa huyền lực trôi đi, mà cho nên ta có thể thành công tiếp thu truyền thừa. Mạc Lị âm thanh bỗng nhiên đình chỉ, hiển nhiên, nàng ý thức được chính mình ở tự thuật bên trong suýt chút nữa nói rồi không nên nói, ngắn ngủi dừng lại, nàng lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói. Thiên huyền đại lục ở này đại thiên thế giới bên trong ở vào cực thấp vị diện, vốn là tuyệt đối không thể xuất hiện huyền lực truyền thừa loại này địa vị cực kỳ cao diện huyền đạo, mà phần tuyệt trần trên người xuất ra hiện, hẳn là cũng không phải là huyền lực truyền thừa, không phải huyền lực truyền thừa, Vân Triệt kinh ngạc. Đó là cái gì? Hắn hấp thu lấy ma nguyên, không phải là người khác tu luyện ma huyền lực sao? Điền tính chất trên mà nói, vốn là ở một chút thu nạp, kế thừa người khác sức mạnh. Ban đầu nhìn thấy phần tuyệt trần thì, hắn tăng lên dữ dội thực lực và trên người ma huyền khí tức, để ta cho rằng thân thể của hắn là bị ma hồn đoạt xác. Nhưng sau khi lại phát hiện hắn hiển nhiên nắm giữ hoàn chỉnh tự mình ý thức. Ta sau đó quan sát trong cơ thể hắn ma nguyên, phát hiện cái kia ma nguyên linh hồn khí tức cùng phần tuyệt trần linh hồn khí tức, lại cực kỳ tới phù hợp, Mạc Lị thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, đây chính là để ta không rõ địa phương. Một cái mang theo nguyên lực ma hồn mạnh mẽ tiến vào một người thân thể, vốn nên chỉ có thể có ba kết quả, đem bộ thân thể này hủy diệt, đem bộ thân thể này đoạt xác, bị thân thể chủ nhân lấy càng mạnh hơn huyền lực hoặc hồn lực đánh tan mà tiêu tan. Mà phần tuyệt trần trên người, nhưng là xuất hiện hắn linh hồn của chính mình cùng tiến vào trong cơ thể hắn ma hồn hoàn mỹ phù hợp, không những không có lẫn nhau hủy diệt cùng đoạt xác, trái lại như là hai cái nguyên bản bị phân liệt linh hồn, đang thông thả một lần nữa đến dung hợp đến đồng thời. Nếu như Mạc Lị nói thẳng là huyền lực truyền thừa, tuy rằng khó mà tin nổi, nhưng Vân Triệt trong nháy mắt liền có thể hiểu được, nhưng Mạc Lị giải thích, nhưng là để Vân Triệt đầu óc hỗn thành một oa hồ rán, hắn lắc đầu. Một lần nữa lên đường bay về phía Lưu Vân Thành phương hướng, càng nghe càng phức tạp, quên đi. Ta vẫn là sau 3 tháng đi hỏi phần tuyệt trần đi, ngươi không có nghe rõ ta vừa mới cùng lời của ngươi nói sao, Mạc Lị cực kỳ lạnh lùng nói, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của hắn, sau 3 tháng, ngươi càng không có khả năng là hắn đối thủ, ngươi chuẩn bị đi chịu chết sao. Vân Triệt rất bình tĩnh bĩu môi một cái, ta có thái cổ huyền thuyền, đánh không lại có thể chạy a, hơn nữa. Trên mặt hắn cười nhạt hơi thu lại, lông mày vi ngưng. Hơn nữa coi như ta không chạy, hắn muốn giết ta, cũng không dễ như vậy, ta cũng sẽ không cho phép chính mình, thua với đã từng bại tướng dưới tay. Mạc Lị lười lại trả lời hắn, nàng lặng lặng trôi nổi ở thiên độc châu không gian, dẫn dắt toàn bộ thế giới nồng nặc đến cực điểm tịnh hóa lực lượng đến tịnh hóa trong linh hồn cuối cùng ma độc, qua không ít, nàng bỗng nhiên hơi mở con mắt ra, thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Lẽ nào là một loại nào đó luân hồi cấm thuật? Trở lại Tiêu Môn. Tiêu Liệt trong viện như trước là mãn viện tiếng cười cười nói nói. Ngăn ngắn bất quá mấy cái canh giờ, Tiêu Liệt sắc mặt cùng trạng thái tinh thần cùng trước đã là như hai người khác nhau, loại này mất đi hơn 20 năm lại một lần nữa đến mừng rỡ, để hắn một lần lại một lần lão lệ doanh tròng. Tiêu Triệt. Vân Triệt mới vừa rơi xuống từ trên không, Tiêu Linh Tịch cước bộ vội vã tới đón, ôm chặt lấy tay phải của hắn cánh tay, phảng phất chỉ lo hắn lại bay đi, lập tức nàng lại nghĩ tới Tiêu Liệt cùng Tiêu Vân bọn họ vẫn còn. Lại vội vã buông ra một chút, hơi rủ xuống gò má nhiễm phải một tầng kiều mị hồng hà. Giống như trước đây thân mật, nhưng không giống, nhưng là tâm tình. Triệt Nhi, trở về, nhìn mình từ nhỏ nuôi nấng đại Vân Triệt, Tiêu Liệt thỏa mãn mà cảm kích mỉm cười. Đại ca, bên kia tình huống thế nào, vừa không có tham điều tra rõ ràng bọn họ đến cùng đang làm gì, Tiêu Vân về phía trước hỏi. Cùng trước so với, vầng trán của hắn lộ ra mấy lần cấp thiết. Bởi vì khi đó, Lưu Vân Thành đối với hắn mà nói là cái cùng hắn có quan hệ. Nhưng cũng xa lạ tồn tại, mà bây giờ, ở chính mình sinh ra địa phương, cùng mình chí thân quen biết nhau, đối với Lưu Vân Thành, hắn đã mở ra có một loại chat ở trái tim lòng trung thành, Vân Triệt lắc lắc đầu. Thần Hoàng Quân xác thực đang thi hành bí mật gì nhiệm vụ, nhưng bọn họ bảo mật biện pháp làm rất cực hạn, ta cho dù vận dụng huyền cương nhiếp hồn đều không có tra được kết quả. Huyền cương nhiếp hồn cũng không được, thiên hạ đệ thất một mặt kinh ngạc, ở Yêu Hoàng Thành, còn không người không biết Huyền Cương Nhiếp Hồn bá đạo. Nhưng nếu liền Huyền Cương Nhiếp Hồn cũng không thể, chuyện đó liền quá không tìm thường. Hừm, Vân Triệt thận trọng gật đầu, vì lẽ đó chuyện này, muốn so với chúng ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn, dù như thế nào, đều phải tham điều tra rõ ràng. Vân Triệt vừa nói, xem hướng về thiên hạ đệ thất ánh mắt bỗng nhiên trở nên hơi quái dị lên. Ánh mắt của hắn biến hóa để thiên hạ đệ thất nghi hoặc cúi đầu nhìn một chút chính mình. Vân đại ca, trên người ta, có chỗ kỳ quái gì sao? Người tại sao nhìn ta như vậy? Đem tay của ngươi duỗi ra đến. Vân Triệt bỗng nhiên nghiêm túc nói. À, nha, Vân Triệt dáng vẻ, để thiên hạ đệ thất lập tức xuất sáng lên đến, vội vã đem tay phải của chính mình duỗi ra. Bên người nàng Tiêu Vân so với nàng còn muốn xuất sáng. Đại ca, thất muội nàng, làm sao? Vân Triệt không có trả lời. Vươn ngón tay nắm ở thiên hạ đệ thất trên cổ tay, dừng lại ba tức sau, hắn thu tay về chỉ, chậm rãi thở ra một hơi, chậm gì gì nói, Tiêu Vân, thất muội, ta lời kế tiếp, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Vân Triệt vẻ mặt, ngữ khí, còn có hắn thổ khí động tác cũng làm cho Tiêu Vân cùng thiên hạ thất muội ngừng thở, trái tim có rút lại, cũng không dám thở mạnh, Tiêu Vân có chút nói lắp nói, thất muội thân thể, lẽ nào, chẳng lẽ có vấn đề gì, Vân Triệt y thuật. Bọn họ nhưng là biết đến đầy đủ rõ ràng. Tuyệt không là đùa giỡn, có, hơn nữa rất nghiêm trọng. Vân Triệt duỗi ra hai ngón tay, phân biệt chỉ về trái tim đều sắp dọa đình hai người, thất muội, đã có bầu, nói cách khác, các người lập tức liền muốn làm cha mẹ rồi. À, Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ thất mộng ở nơi đó, sau đó đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi, thật, thật, có thật không? Tiêu Vân một tay cầm lấy thiên hạ đệ thất, một tay cầm lấy Vân Triệt, khuôn mặt kích động đỏ chót. A, ta. Thiên hạ đệ thất thủ theo bản năng đặt ở chính mình bụng dưới vị trí, mặt cháo hồng hà, đang kinh ngạc cùng bản năng kinh hoàng vui sướng hạ hầu như nói năng lộn xộn. Đương nhiên là thật sự, ta nhưng là thần y, lẽ nào liền chuyện như vậy đều sẽ tính sai, Vân Triệt ánh mắt quái dị nhìn bọn họ. Hai người các ngươi hiệu suất cũng quá cao một chút đi, này mới kết hôn bao lâu, lại liền làm chết người đến, các ngươi sẽ không phải kết hôn trước liền. Không có, tuyệt đối không có, Tiêu Vân Hoàng không ngừng xua tay. Trời ạ! Tiêu Linh Tịch một tràng thốt lên, cha, người đã nghe chưa, tiểu thất nàng mang bầu rồi. Người lập tức liền muốn làm ông cố phụ rồi, Vân Triệt âm thanh lớn như vậy, Tiêu Liệt như thế nào biết không nghe thấy, cánh tay của hắn nâng ở giữa không trung, toàn thân khẽ run, kích động, vui sướng hầu như không cách nào ngôn ngữ, Vân Triệt bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, lớn tiếng nói. Ra ra, lại quá mấy tháng, người sẽ phải vinh thăng vì là cụ tổ rồi, khà khà, người xem, Tiêu Vân không chỉ một sợi tóc không ít trở về. Mang về một cái tốt như vậy cháu dâu vẫn không tính là, liền tàng tôn đều cho ngài mang về, được, thật tốt. Tiêu Liệt run giọng gật đầu, trong mắt lóe lên vui sướng nước mắt, lúc này, một trận man mát gió thổi qua, Tiêu Liệt lông mày căng thẳng, vội vàng nói, Vân Nhi, mau dẫn tiểu thất trở về nhà, bên ngoài gió mát, có thể tuyệt đối đừng tổn thương thai khí. Ha ha, Vân Triệt nở nụ cười. Ra ra, ngươi thả 10.000 cái tâm tính thiện lương, thất muội mặc dù tuổi tác rất nhỏ. Nhưng nàng huyền lực nhưng là phách huyền cảnh, liền ngay cả Thiên Kiếm Sơn Trang Trang chủ Lăng Nguyệt Phong đều không phải là đối thủ của nàng. Hơn nữa thất muội tu luyện huyền công cực kỳ tinh khiết, nàng trong bụng thai nhi có mạnh mẽ như vậy lại tinh khiết huyền lực bảo vệ, coi như nghĩ ra sự cũng khó khăn. Đúng là ra ra ngươi, ta mới rời khỏi 3 năm, thân thể của ngươi liền trở nên kém như vậy, nếu như lại không cố gắng điều dưỡng, đến thời điểm khả năng liền tàng tôn đều ôm bất động. Ha ha ha ha, Tiêu Liệt cười lớn một tiếng, thủ vịn cái ghế. Chậm chậm nhưng cương trực chạm lên. Ta này xương còn rất rắn, sống thêm mấy chục năm, nhìn thấy tiểu oa nhi này lớn lên, tái sinh đứa bé cũng không có vấn đề gì, cha. Nhìn Tiêu Liệt lập tức dồi dào không biết bao nhiêu lần trung khí cùng tinh thần, Tiêu Linh Tịch tự đáy lòng vui sướng. Nàng tin tưởng, như vậy trạng thái bên dưới, Tiêu Liệt thân thể nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục như cũ. Thiên hạ đệ thất có bầu tin tức để này người một nhà rơi vào xôi trào giống như vui sướng bên trong. Chờ này cỗ tâm tình vui sướng cuối cùng cũng coi như thoáng lạnh đi sau, Vân Triệt rốt cuộc tìm được kỳ sẽ nói ra hắn luôn luôn hàm muốn nói. Ra ra, tiểu cô, Tiêu Vân cùng thất muội khoảng thời gian này liền ở tạm Lưu Vân Thành, do các ngươi chăm sóc, mặc dù mới vừa trở về, nhưng đón lấy ta muốn đi một cái phải đi địa phương, vì lẽ đó lại muốn rời khỏi các ngươi một quãng thời gian, ngươi muốn đi đâu? Tiêu Linh Tịch biểu hiện trở nên căng thẳng, nàng lập tức nắm chặt Vân Triệt thủ, ngươi vừa mới vừa trở về, tại sao lại phải đi, có phải là lại phải làm gì chuyện nguy hiểm? Ta muốn đi một chuyến Thần Hoàng Quốc, ngày hôm nay trước khi hoàng hôn liền đi. Vân Triệt cầm ngược trụ Tiêu Linh Tịch tay nhỏ, ung dung cười nói, bất quá hoàn toàn không có nguy hiểm gì, không tốn thời gian dài sẽ trở về, đến thời điểm, tiểu cô muốn ta bồi bao lâu ta hãy theo bao lâu, thần hoàng quốc, tại sao muốn đi nơi đó? Tiêu Linh Tịch biểu hiện trở nên càng thêm lo lắng, bởi vì đối với hiện tại hết thảy Thương Phong quốc dân tới nói, đây là một cái ác mộng giống như tên. Nàng chăm chú cầm lấy Vân Triệt Thủ, 3 năm trước, ngươi chính là ở thần hoàng quốc gia sự, làm sao có thể, làm sao có thể? Yên tâm được rồi, Vân Triệt tràn đầy tự tin nói, 3 năm trước để ta có chuyện không phải là thần hoàng đế quốc, ngược lại, 3 năm trước ta, thần hoàng đế quốc cũng không thể đem ta làm sao, hiện tại lại càng không có khả năng, không được, nói chung chính là không được. Ta tuyệt không muốn ngươi làm tiếp bất kỳ nguy hiểm nào sự, Tiêu Linh Tịch kiên quyết lắc đầu, cầu viện ánh mắt nhìn về phía Tiêu Liệt, cha, ngươi mau ngăn cản Tiểu Triệt, hắn lại muốn đi ra ngoài làm chuyện nguy hiểm. Tiêu Liệt nhìn thẳng Vân Triệt, theo hắn tâm thái biến hóa, con mắt của hắn cũng so với trước thanh minh quá nhiều, hắn chậm rãi nói, Triệt Nhi, người cấp thiết như vậy muốn đi thần hoàng đế quốc, là muốn cho bọn họ lưu binh sao? Phải, Vân Triệt gật đầu. Ở Tiểu, ta là Thương Phong quốc con dân, ở lớn, ta là Thương Phong hoàng thất phò mã, cố thổ bị đạp lên, phụ hoàng bị độc thủ, dù như thế nào, ta cũng không thể trầm mặc. Thần hoàng quốc ở ta Thương Phong một ngày, ta Thương Phong liền nhiều một ngày tai ương, vì lẽ đó ta nhất định phải ở sớm nhất thời điểm đi hướng về thần hoàng. Thành Đông 20 vạn thần hoàng quân cũng khắp nơi lộ ra quỷ dị, nếu không thể sớm cho kịp điều tra rõ, ta càng là khó có thể an tâm. Tiêu Liệt chậm rãi gật đầu, sau đó nhàn nhạt mỉm cười, dù như thế nào, đều muốn bảo đảm chính mình an toàn, coi như là vì ta cùng Linh Tịch, tuyệt đối không nên lại đem mình đặt hiểm địa. Vân Triệt dùng sức gật đầu, ta nhất định sẽ. Tiêu Linh Tịch nhất thời cấp lên, cha, ngươi. Linh Tịch, chúng ta ngăn cản không được hắn. Tiêu Liệt cười ha ha, bổn bã nói, Triệt Nhi đã hoàn toàn lớn rồi, hắn bây giờ có khả năng tiếp xúc thế giới, so với chúng ta dùng con mắt có khả năng nhìn thấy càng lớn hơn quá nhiều, huống hồ, hắn lần này không phải vì mình ân oán, mà là vì toàn bộ Thương Phong quốc. Nếu là thật có thể giải cứu vô số Thương Phong đồng bào ở Thủy Hỏa, chúng ta chỉ có vẫn lấy làm kiêu ngạo, lại nào có ngăn cản lý do đây, cha. Tiêu Liệt ngôn ngữ, để Tiêu Linh Tịch kiên quyết hòa tan thành mềm yếu, nàng buông xuống vầng trán, khẽ cắn môi, nhưng là, ta sợ sệt, ta thật sợ hãi. 5 năm trước Thiên Kiếm Sơn Trang, 3 năm trước Thái Cổ Huyền Thuyền, 2 lần mất mà lại được sau lưng, nhưng là 2 lần trầm trọng đến làm cho nàng tan vỡ đả kích. Những năm này tâm tình lần lượt biến hóa, cũng làm cho nàng càng ngày càng rõ ràng đối với mình mà nói cái gì là đáy lòng nơi sâu xa quan trọng nhất tồn tại. Bây giờ cùng hắn lần thứ hai gặp nhau, nàng chỉ cầu hắn có thể vẫn mạnh khỏe, lại vô phong hiểm đau khổ, cái khác cũng có thể không trọng yếu. Tiểu cô, ngươi yên tâm được rồi, Vân Triệt nhẹ nhàng an ủi, 3 năm trước ta đã đối với ngươi nói lỡ một lần, để ngươi vì ta thương tâm dòng dã 3 năm, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại đúng là tiểu cô nói lỡ. Tối nhiều thời gian 1 tháng, ta sẽ trở về, hơn nữa lần này mặc dù là đi thần hoàng quốc, nhưng nhất định sẽ không có cái gì thực chất nguy hiểm, không tin, ngươi có thể hỏi Tiêu Vân. Đúng, Tiêu Vân đương nhiên là hung hăng gật đầu. Đại ca hiện tại siêu cấp lợi hại, bất luận đi nơi nào, coi như muốn gặp nguy hiểm đều rất khó, hơn nữa, đại ca có một chiếc rất thần kỳ huyền thuyền. Có thể trong nháy mắt qua lại không gian, coi như thật sự có nguy hiểm gì, đại ca cũng có thể lập tức đào tẩu, ai cũng không thể đuổi theo. Vì lẽ đó, ta đúng là đại ca là hoàn toàn yên tâm, tiểu cô cũng thật sự có thể yên tâm. Tiêu Vân cũng không phải ở hết sức giúp đỡ Vân Triệt an ủi Tiêu Linh Tịch, mà là một loại từ đáy lòng đúng là Vân Triệt sùng bái cùng tín nhiệm. Dù sao, hắn nhưng là để bao phủ toàn bộ huyện yêu giới Minh Vương thế lực thất bại thảm hại, cứ vớt yêu hoàng tộc người, Minh Vương tâm cơ, thế lực, dã tâm biết bao đáng sợ. Hầu như liền thiếu một chút liền thay thế được yêu hoàng tộc bá thống huyện yêu giới, nhưng nhân Vân Triệt mà dã tràng xe cát, diệt tộc kết cuộc. Còn có ở huyện yêu giới đều uy danh hiển hách Nhật Nguyệt Thần Cung, khi thế hùng hổ mà đến, lại bị Vân Triệt cho tỏ ra xoay quanh, hầu như là liên tục lăn lộn thoát đi, hơn nữa có thể qua lại không gian Thái Cổ Huyền Thuyền. Tuy rằng Vân Triệt thực lực cũng không phải là hàng đồng mạnh, nhưng Tiêu Vân rất kiên định tin tưởng, trên đời này, muốn lấy tính mạng của hắn. Tuyệt đối muốn so với giết một cái đỉnh cao đế quân cũng khó khăn, cần lo lắng, trái lại là hắn nhằm vào, hoặc là kẻ đối địch với hắn. Tiêu Linh Tịch môi cắn càng chặt, cầm lấy Vân Triệt thủ trước sau không muốn buông ra, qua một hồi lâu, nàng mới ngẩng mặt lên giáp, một đôi mắt sáng nhìn Vân Triệt, vậy ngươi, có thể ngày mai ngươi mới đi sao, ngươi vừa mới trở về, ta cũng không kịp ngắm nghía cẩn thận ngươi. Đúng rồi, Tiêu Vân cùng Tiểu Thất ngày mai muốn đến Hậu Sơn tế bái phụ thân, ngươi vừa vặn có thể dẫn bọn họ cùng đi. Vì lẽ đó ngày hôm nay trước tiên không cần đi, được không? Như vậy mềm giọng muốn nhờ, Vân Triệt lại làm sao có khả năng từ chối. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, được, vậy ta ngày mai lại đi. Đã nhiều năm không ăn được tiểu cô làm cơm. Tiêu Linh Tịch nhợt nhạt mỉm cười, Nàng lặng lặng nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, ánh mắt, cùng ý cười đều trở nên mê ly si ngốc. Tiêu Liệt ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Tiêu Linh Tịch trên người, nhìn Tiêu Linh Tịch lúc này dáng vẻ, còn có nàng nhìn Vân Triệt ánh mắt, lông mày nhẹ nhàng túc túc, tùy theo lập tức lại giãn ra, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Màn đêm hạ xuống, một bàn phong phú bữa tối, nhạc rung rung. Luôn luôn thực khó nuốt xuống Tiêu Liệt dòng dã ăn ba bát cơm lớn, trên mặt cũng càng thêm hồng hào, sang sảng cười to âm thanh, càng là so với ba năm nay gộp lại còn nhiều hơn. Hay là hắn xưa nay đều không có dám hy vọng xa vời qua chính mình còn có thể kết giao sinh tôn nhi đồng thời, ở đồng nhất cái trên bàn ăn bữa cơm đoàn viên. Sau bữa ăn tối, Vân Triệt gọi lại Tiêu Vân, ngươi theo ta tới đây một chút, ta có chuyện cần đơn độc cùng ngươi nói. Tiêu Vân bị Vân Triệt vẫn kéo đến ngoài sân, nhìn Vân Triệt tỏ rõ vẻ trịnh trọng dáng vẻ, Tiêu Vân có chút sốt sáng nói, đại ca, là cái gì chuyện rất trọng yếu sao? Vân Triệt giơ tay gõ gõ cằm, sau đó tới gần một bước, nhẹ giọng lại nói, kỳ thực, ta xế chiều hôm nay nói tới thất muội có bầu chuyện này. Là giả, Tiêu Vân sững sờ, tùy theo cả người trực tiếp nhảy lên, cái gì, giả, giả, xuyệt, nhỏ giọng một chút, Vân Triệt một cái đè lại Tiêu Vân vai, ta như vậy nói, đương nhiên không phải vì lừa các ngươi chơi, mà là vì ra ra tình trạng cơ thể ngươi cũng nhìn thấy rồi. Vân Triệt sắc mặt trở nên túc lại bắt đầu đến, một cái nửa cuộc đời tu huyền người, thời gian ba năm biến thành ngày hôm nay như vậy, chỉ vì hắn lâu dài tới nay đều là lòng sinh tử trí. Ta nghe một ít Tiêu Môn người đã nói, ra ra năm đó cùng bà nội cảm tình cực sâu, bà nội năm đó ở sinh ra tiểu cô không lâu, liền bởi vì Tiêu Thúc Thúc, cũng chính là phụ thân ngươi tử mà âu sầu mà chết, ra ra như không phải vì nuôi nấng ta cùng tiểu cô, đã sớm theo cùng đi. Sau đó theo ta cùng tiểu cô lớn lên, ra ra trạng thái tinh thần liền rõ ràng càng ngày càng thấp mê, và lúc ấy ta dùng báo thù, còn có ngươi còn tồn tại hậu thế hy vọng đến chống đỡ hắn. Kết quả ba năm trước tin ta chết truyền đến, để ra ra ba năm nay triệt để bắt đầu sinh tử trí, như không phải là bởi vì còn có tiểu cô ở, nói không chắc đã sớm tự mình kết thúc. Hiện tại ta đã trở về, ngươi cũng quay về rồi, ra ra tuy rằng rất vui vẻ thỏa mãn. Nhưng ngay cả như vậy, chiếm giữ ba năm tử trí cũng rất khó trừ tận gốc, hầu như đều hình thành quán tính. Hắn chờ đợi này nhiều năm tâm nguyện một khi hiểu rõ sau khi giải quyết xong đời này, đi làm bạn bà nội cùng nhi tử tâm có thể biết càng nặng, vì lẽ đó, ta không thể không lập thất muội đã có thai sự. Đến cho ra ra to lớn kinh hỉ cùng chờ đợi, nghe Vân Triệt, Tiêu Vân cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn suy nghĩ một chút, gật đầu, tỏ rõ vẻ lo lắng nói, đại ca nói rất có lý, nhưng là, chuyện như vậy, rất dễ dàng sẽ bị chọc thủng, hơn nữa, lừa dối thất muội cùng ra ra, tóm lại không tốt lắm. Bọn họ rõ ràng vui vẻ như vậy, nếu như biết là giả, nhất định sẽ biết rất thương tâm. Điểm này, ngươi liền hoàn toàn không cần lo lắng. Vân Triệt thần bí nở nụ cười, sau đó vươn tay ra, trong lòng bàn tay là hai viên to bằng móng tay viên thuốc, một viên màu trắng, một viên màu đỏ. Cầm này hai viên dược, màu đỏ chính ngươi ăn, màu trắng cho thất muội. Sau đó, thất muội đêm nay sau khi sẽ mang bầu. À, thật sự, Tiêu Vân há to mồm, đưa tay đem Vân Triệt trong tay viên thuốc nắm qua, một cái hiếu kỳ nhìn. Kinh ngạc vạn phần nói, vẫn còn có thần kỳ như vậy dược, thật sự. Nhất định sẽ thành công sao, phách hoàng đan ta đều có thể tiện tay luyện một đám lớn, huống hồ loại này lại đơn giản bất quá phu thê dùng dược, Vân Triệt rất tùy ý nói, chỉ cần nhà ngươi thất muội ngày hôm nay không phải gì kỳ, liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Khà khà, đại ca y thuật, ta đương nhiên 10.000 cái sẽ không hoài nghi, quá tốt rồi, Tiêu Vân đem hồng bạch dược hoàn cẩn thận nắm chặt, sau đó vừa ngẩng đầu, nghi vấn nói, đại ca, ngươi mới vừa nói gì kỳ. Là có ý gì? Vân Triệt nhanh chóng hồi suy nghĩ một chút thiên hạ đệ thất ngày hôm nay sắc cùng tiện tay thím mạch tượng, nói, đây là y đạo dùng từ, ngươi liền không cần biết rồi, nói chung chỉ cần ngươi cùng thất muội đem hai viên thuốc ăn, liền nhất định không thành vấn đề. Ồ, ta này liền đi. Tiêu Vân gật đầu, vừa mới nhấc chân, lại thu lại rồi, có chút nhăn nhó thấp thỏm nói, nhưng là ta nên như thế nào cùng thất muội nói sao, nếu như cùng nàng nói mang bầu là giả, nàng có thể sẽ thương tâm tức giận. Nhưng nếu như không nói, lại không biết nên như thế nào cùng nàng nói cái này viên thuốc sự. Ta chưa từng có đã lừa gạt thất muội, cái này. Vân Triệt huýt một cái, đưa tay, đem Tiêu Vân trong tay màu trắng viên thuốc tóm tới, tại chỗ nhảy lên, hô to một tiếng, thất muội. Trong viện thiên hạ đệ thất xoay người, Vân đại ca, chuyện gì? Vân Triệt bắn ra ngón tay, cái viên này màu trắng viên thuốc vèo bay hướng về thiên hạ đệ thất, ngươi vừa tới thiên huyền đại lục, ta sợ khí hậu không phục đối với ngươi bào thai trong bụng có ảnh hưởng. Cho ngươi phối viên thuốc dưỡng thai, mau mau ăn đi. Thiên hạ đệ thất đưa tay tiếp nhận, liếc mắt nhìn, không chút nghĩ ngợi liền nuốt vào, cười hì hì nói, cảm tạ Vân đại ca. Ở huyện yêu giới, Vân Triệt nhưng là người người đều biết, phô bệnh không y thần y. Hắn một viên dược vạn kim khó cầu, nàng chính là tin tưởng trên đời có quỷ, cũng sẽ không hoài nghi Vân Triệt xứng đáng dược. Vân Triệt nhẹ nhàng hạ xuống, đúng là Tiêu Vân nói, được rồi, giải quyết. Tiêu Vân thật không tiện ngốc nở nụ cười, sau đó chính mình vội vã đem màu đỏ viên thuốc cho ăn. Vân Triệt nhìn Tiêu Vân, bỗng nhiên nói rằng, Thành Đông cái kia 20 vạn thần hoàng quân thống lĩnh bị ta giết, bọn họ hiện đang không có thống lĩnh, hẳn là đều sẽ không vọng động. Ngày mai ta đi thần hoàng quốc sau, không thể nào đoán trước sẽ là kết quả gì, cái kia 20 vạn thần hoàng quân hướng đi cũng không cách nào dự đoán, nhưng tuyệt không bài trừ biết có nhận được mệnh lệnh tập kích Lưu Vân Thành khả năng. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này, Lưu Vân Thành phải nhờ vào ngươi cùng thất muội bảo vệ, mà nếu như ngươi không muốn giống như ta thủ nhiễm máu tươi, liền trước tiên mang theo gia gia cùng tiểu cô an toàn rời đi, hoặc là trực tiếp truyền âm cho ta, có thái cổ huyền thuyền, ta có thể bất cứ lúc nào trở về. Đại ca yên tâm, dù như thế nào, coi như bính trên tính mạng, ta cũng sẽ không để cho gia gia, tiểu cô còn có thất muội có việc, Tiêu Vân như chặt đinh chém sắt nói. Vân Triệt xoay người, xem hướng phía nam, ánh mắt từ từ trở nên trầm thấp xuống, Thần Hoàng Đế Quốc, Phượng Hoàng Thần Tông. Chuẩn bị chịu đựng sự phẫn nộ của ta đi, Thần Hoàng Quốc, Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Hy Minh má phải đỏ sậm như máu, cũng sưng lên thật cao, Phượng Hoành không làm tức giận bên dưới một cái tát kia phiến rất nặng, dù cho Phượng Hy Minh huyền lực hùng hậu, nhưng mãi đến tận hiện tại đều không thể hoàn toàn khôi phục. Hắn đứng ở Phượng Hoành không trước mặt, cung kính cúi đầu, Phụ Hoàng, gọi nhi thần đến có gì phân phó. Phượng Hoành không chắp tay sau lưng, không có xoay người, thản nhiên nói, Phượng Hổ Y chết rồi. Phượng Hy Minh mãnh cho mày, chết rồi, xem ra tất nhiên là tứ đại thánh địa người rốt cuộc không kiềm chế nổi hạng này tàn nhẫn thủ. Cái kia, bí mật kia, có thể có tiết lộ, Phượng Hổ Y trên người có chư vị thái trưởng lão hợp lực bố trí ký ức lao tù, tuyệt không tiết tiểu thuyết lộ khả năng, Phượng Hoành không lông mày nắm chặt. Hơn nữa, giết chết Phượng Hổ Y cũng không phải là tứ đại thánh địa người, bọn họ còn không đến mức vì một nỗi nghi hoặc, mà liều lĩnh xúc phạm Phượng Thần nguy hiểm đúng là Phượng Hổ Y hạ sát thủ, không phải tứ đại thánh địa người, Phượng Hy Minh trên mặt kinh ngạc càng nặng. Phượng Hổ Y tuy là thần hoàng quân thủ lĩnh, nhưng huyền lực tu vi cũng cực kỳ không yếu. Ngoại trừ tứ đại thánh địa, còn ai có năng lực, có can đảm giết Phượng Hổ Uy? Huống hồ, Phượng Hổ Uy tới trách, còn có 20 vạn thần hoàng quân, là một cái ngươi tuyệt đối không nghĩ tới người. Phượng Hoành không xoay người lại, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị cùng khó coi, là Vân. Triệt. Cái gì? Phượng Hy Minh đột nhiên ngẩng đầu, nhất thời khẽ động trên mặt thương thế, để hắn khóe mắt một trận run rẩy co giật, cái nào Vân Triệt? Hừ, còn có cái nào, chính là 3 năm trước vốn nên chôn thây thái cổ huyền thuyền Vân Triệt. Phượng Hoành không trọng tiếng nói, không nên hỏi hắn tại sao còn sống sót, chậm so với bất luận người nào đều muốn biết tại sao, hắn làm sao có khả năng còn sống sót. 3 năm trước, hắn là hộ tống thái cổ huyền thuyền đồng thời biến mất, căn bản không thể còn sống khả năng, có thể hay không? Chỉ là cái giống nhau người, hoặc là căn bản là giả mạo đến nghe nhìn lẫn lộn. Hừ, chậm vẫn đúng là không đến nổi, ngay cả một người thật giả đều không thể phân biệt rõ. Phượng Hoành không trầm giọng nói, đến từ Phượng Hổ Uy tử vong hồn ấn bên trong. Vân Triệt âm thanh, biểu hiện, ánh mắt. Cái kia cỗ phát ra từ trong xương cuồng ngạo, cõi đời này tuyệt không người có thể mô phỏng theo đi ra, hắn không chỉ còn sống sót, huyền lực tu vi càng là hơn xa 3 năm trước, Phượng Hổ Uy ở dưới tay hắn, căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Lẽ nào, hắn thực lực hôm nay, đã là phách huyền cảnh trung kỳ. Phượng Hy Minh kinh ngạc nói, Phượng Hổ Uy huyền lực ở vào phách huyền cảnh sơ kỳ, có thể làm cho hắn không hề có chút sức chống đỡ, ít nhất cũng phải là trung kỳ phách hoàng cường độ, không đúng. Này tuyệt đối không thể. Thiên phú của hắn coi như mạnh hơn, cũng không thể ở ngăn ngắn trong vòng 3 năm tăng lên nhiều như vậy. Không, hắn thực lực hôm nay, hay là còn không hết phách huyền cảnh trung kỳ, Phượng Hoành không ánh mắt u lạnh, trầm thấp nói. Ở Thương Phong Hoàng Thành trước quỷ dị biến mất 70 vạn đại quân, bao quát không phải Hằng không phải Ưng hai vị đốc quân trưởng lão, chính là bởi vì hắn. Đây là hắn chính mồm nói, nếu như đây là thật sự, như vậy thực lực của hắn đem tuyệt không chỉ phách hoàng trung kỳ, rất có thể. Đã là phách huyền cảnh hậu kỳ. Này càng không thể có thể, Phượng Hy Minh không chút do dự lắc đầu. Vân Triệt năm đó đem hết toàn lực mới miễn cưỡng chiến thắng Hy Lạc, thực lực đại thể ở vương huyền cảnh cấp 9, lúc này mới ngăn ngắn 3 năm, coi như là ăn đại la kim đan, cũng tuyệt đối không thể ở trong thời gian ngắn như vậy vượt qua đến phách huyền cảnh hậu kỳ. Nếu nói là hắn dùng cái gì thủ đoạn đặc thù hoặc huyền khí, nhi thần vẫn còn có thể tiếp thu. Nhưng nếu nói là hắn lấy chính mình lực lượng hủy diệt 70 vạn thần hoàng quân cùng hai vị đốc quân trưởng lão, nhi thần dù như thế nào đều không thể tin tưởng. Còn nữa, lùi ngàn vạn bộ giảng, coi như khởi tử hoàn sinh Vân Triệt bây giờ coi là thật có hậu kỳ phách hoàng thực lực, cũng nhiều lắm là thêm một cái không lớn phiền toái không nhỏ, không đủ đại lự. Hơn nữa biết được đại quân biến mất cũng không phải là tứ đại thánh địa trong bóng tối nhung tay, phụ hoàng hẳn là rất là an tâm mới là. Vì sao vẻ mặt như vậy trầm trọng? Hừ, đừng nói một cái Vân Triệt, coi như 10 cái Vân Triệt sống lại cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Phượng Hoành không hai hàng lông mày túc đến mức tận cùng, nhưng ngươi lẽ nào đã quên Tiểu Tuyết là nhân tại sao mà hôn mê 3 năm à? Phượng Hy Minh sắc mặt nhất thời biến đổi, lẽ nào phụ hoàng là lo lắng Tiểu Tuyết nàng? Không phải lo lắng. Phượng Hoành không ngực một trận kịch liệt chập trùng, sắc mặt càng là khó coi đến gần như vặn vẹo, mà là so với ngươi nghĩ tới còn muốn sự thực đáng sợ. Ngươi cũng biết, trước ngươi bị trẫm cản sau khi đi ra ngoài, Tiểu Tuyết đúng là trẫm nói cái gì, nàng muốn trẫm đối xử tử tế Thương Phong Quốc. Đây chính là phụ hoàng hạ lệnh tất cả mọi người không được đàm luận xuất binh Thương Phong nguyên nhân. Phượng Hy Minh bắt đầu ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Tiểu Tuyết điều thỉnh cầu này, trẫm há có thể không đáp ứng. Phượng Hoành không hai tay nắm chặt, 3 năm trước, Vân Triệt xác thực là dùng mệnh cứu Tiểu Tuyết. Mà Tiểu Tuyết, vì hắn hôn mê dòng dã 3 năm, còn vì hắn rơi lệ đoạn trường, trước đây, ngươi có thể từng gặp Tiểu Tuyết rơi lệ. Trẫm cũng sớm đã nhận ra được, nàng đúng là Vân Triệt, tuyệt không là đơn thuần cảm kích đơn giản như vậy. Phượng Hoành không cơ thể hơi run rẩy lên, trong mắt nơi sâu xa đãng động phẫn nộ, cùng một loại sâu sắc hoảng sợ. Tiểu Tuyết không tên có một con hệ băng phi hành huyền thú, mà trẫm ngẫu nhiên biết được, con kia hệ băng huyền thú tên là Tuyết Hoàng Thú, chỉ tồn tại ở Thương Phong Quốc một người tên là Băng Cực Tuyết vực địa phương mà Vân Triệt đã từng phi hành vật cưỡi chính là một con Tuyết Hoàng Thú. Chuyện này, lẽ nào? Tiểu Tuyết ở đi hướng về Tê Phượng Cốc trước, bỗng nhiên hướng về trẫm thỉnh cầu muốn đi Thương Phong Quốc Băng Cực Tuyết vực. Mà Băng Cực Tuyết vực chỉ có một cái thế lực tồn tại, vậy thì là Băng Vân Tiên Cung, mà Vân Triệt chính là Băng Vân Tiên Cung người. Phượng Hoành không, để Phượng Hy Minh biến sắc mặt lại biến. Chẳng lẽ nói, ở 7 quốc bài vị chiến trước, Tiểu Tuyết cùng Vân Triệt liền từng quen biết, trẫm đã sớm hẳn là nghĩ đến, lấy Vân Triệt tính nết, như vẻn vẹn là bởi vì Tiểu Tuyết ở 7 quốc bài vị chiến vì hắn giải vây, lại làm sao có khả năng sẽ làm ra dùng mệnh tới cứu nàng chuyện như vậy. Đồng dạng, như chỉ cần chỉ là ân cứu mạng, Tiểu Tuyết như thế nào biết bởi vì hắn đau lòng đến trình độ như thế này. Phượng Hoành không sự phẫn nộ đã bắt đầu chuyển hóa thành càng ngày càng táo bạo sát khí, toàn bộ Phượng Hoàng đại điện nhiệt độ ở kịch liệt tăng lên trên, Phượng Tuyết Nhi. Thượng Thiên Tứ Dư Phượng Hoàng Thần Tông báu vật, Phượng Hoàng Thần Tông tương lai Phượng Thần. Hắn đời này to lớn nhất kiêu ngạo, tối quý trọng, ở trong thế giới của hắn so với mạng của mình, so với toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông còn trọng yếu hơn con gái, nhưng bởi vì một người ngoài, một cái Phượng Hoàng Thần Tông ở cam thủ người thương tâm với lệ. Hắn vĩnh kém xa quái trách Phượng Tuyết Nhi, nhưng hắn đúng là Vân Triệt sự thù hận đã là bốc lên vạn ngàn lần, so sánh với đó, hắn có Phượng Hoàng huyết mạch, quét hắn toàn tông tôn nghiêm việc đều không đáng nhắc tới. Bởi vì Phượng Tuyết Nhi đưa ra muốn đối xử tử tế Thương Phong Quốc một chuyện, đã làm cho hắn lòng rối như tơ vò, không tiếc hạ toàn thành lệnh cấm, bây giờ, Vân Triệt lại vẫn sống sót, nếu là Vân Triệt còn sống sót sự bị Phượng Tuyết Nhi biết, hắn quả thực không dám nghĩ tới sẽ phát sinh cái gì. Phượng Hy Minh vẫn tính bình tĩnh nói, nhưng là, Tiểu Tuyết trong ngày thường hoặc là ở Phượng Hoàng giới, hoặc là ở Tê Phượng Cốc bên trong. Phượng Hoàng giới tuyệt đối không thể, Tê Phượng Cốc có 3 mặt kết giới, mặt khác càng là bố Phượng Hoàng đại trận, chỉ có ta tông người mới có thể tiến vào, Vân Triệt căn bản không thể cùng Tiểu Tuyết từng có cái khác gặp nhau mới đúng. Vấn đề, vô cùng có khả năng chính là xuất hiện ở Phượng Hoàng trên đại trận. Phượng Hoành không sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Phượng Hoàng đại trận cũng không phải chỉ có ta tông tới người mới có thể đi vào, ngươi không muốn đã quên, Vân Triệt cũng nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch, hắn cũng tương tự có thể thông suốt tiến vào. 3 năm trước, ở 7 quốc bài vị chiến bắt đầu trước 10 mấy ngày, ngươi từng chính mồm nói cho trẫm, thần nhi thủ tịch hộ pháp Phượng Xích Hỏa chết thảm ở Phượng Hoàng bên trong đại trận. Phượng Hy Minh đột nhiên cả kinh, tùy theo sắc mặt đột nhiên biến. Phụ Hoàng, chẳng lẽ nói, năm đó giết chết Phượng Xích Hỏa người, chính là Vân Triệt, sau đó hắn xuyên qua Phượng Hoàng đại trận, tiến vào Tiểu Tuyết vị trí Tê Phượng Cốc, vô cùng có khả năng, Phượng Hoành không tầng tầng nói, hắn nắm chặt hai tay văng lên kèn kẹt. Năm đó, hắn nghe nói Phượng Xích Hỏa cái chết thì, căn bản là không coi là chuyện to tát, khi đó hắn toàn lực chủ bị 7 quốc bài vị chiến, thái cổ huyền thuyền việc, làm sao đi để ý tới một cái tiểu hộ pháp cái chết, hơn nữa ở Phượng Hoàng đại trận tử vong, chỉ có thể là cùng tộc tới tranh, người yếu chết. Rồi cũng là tài nghệ không bằng người, mà Phượng Tuyết Nhi sau khi tỉnh lại tất cả ngôn ngữ biểu hiện, để hắn ở tâm thần lo lắng bên trong, lờ đãng nhớ tới cái này 3 năm trước việc nhỏ. Tiểu Tuyết thiện lương hồn nhiên, tâm vô trần ai, Vân Triệt trên người lại có Phượng Hoàng khí tức, coi như xông vào Tê Phượng Cốc, Tiểu Tuyết cũng sẽ không lên cái gì cảnh giác, hơn nữa Vân Triệt nhanh mồm nhanh miệng, lúc trước ở bài vị chiến hầu như bác tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Tiểu Tuyết lại có thể nào chống lại hắn đầu độc, Phượng Hoành không mạnh mẽ, cắn răng, những này, tuy rằng đều là suy đoán, nhưng khoảng thời gian này hắn nghĩ tới càng nhiều, càng sâu nhập, liền càng cảm thấy có thể. Cái kia trước mắt phải nên làm như thế nào? Phượng Hy Minh trên người, trong lúc vô tình cũng xuất hiện một tầng giống như Phượng Hoành không sát khí. Đương nhiên là trong thời gian ngắn nhất, giết hắn, Phượng Hoành không tự sát ý, dù như thế nào, đều quyết không thể để Tiểu Tuyết gặp lại được Phân Triệt, không, là tuyệt không có thể Tiểu Tuyết biết hắn còn sống sót. Minh Nhi, người thông báo các đại trưởng lão, ở ngày mai buổi trưa tụ Phượng Hoàng Đại Điện thương nghị chuyện quan trọng, mặt khác. Giết Vân Triệt việc, xem ra tất yếu xin mời một vị thái trưởng lão xuống núi rồi. Tuy rằng Vân Triệt đã có phách huyền cảnh hậu kỳ thực lực độ khả thi cực nhỏ, nhưng hắn nhất định phải từ. Phượng Hoành không cái cuối cùng tự hạ xuống thì, tùy theo, là hàm răng sai vị âm thanh. Hắn đời này, chưa bao giờ đúng là một người sản sinh như vậy tới khắc cốt sát ý. Để thất là toàn tông hòn đá tảng thái trưởng lão xuống núi đi giết một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, Phượng Hoàng thần tông bất cứ người nào nghe được đều sẽ trợn mắt ngoác mồm. Nhưng Phượng Hy Minh không có biểu hiện ra bất kỳ kinh ngạc. Bởi vì liền như Phượng Hoành không nói, Vân Triệt nhất định phải tử. Tính mạng của hắn cũng không đáng giá. Nhưng việc quan hệ Phượng Tuyết Nhi, Hải Nhi lĩnh mệnh, Phượng Hy Minh trịnh trọng cúi đầu, Phượng Hoành không ngực liên tục kịch liệt chập trùng sau, rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại, hắn làm như lầu bầu nói. Xem ra, đang bảo đảm Vân Triệt đã chết, hậu hoạn toàn thanh trước, phải nghĩ biện pháp kéo dài mang Tiểu Tuyết đi Thương Phong Quốc băng cực tuyết vực thời gian. Hắn chuyển qua mặt, nhìn về phía Phượng Hy Minh má phải, ánh mắt trở nên thoáng nhu hòa mấy phần, Minh Nhi, mặt còn thống sao? Là phụ hoàng tình thế cấp bách thất thủ, xin lỗi ngươi, Phượng Hy Minh vội vã lo sợ tát nét mặt mày nói, phụ hoàng chỗ nào? Hải Nhi nhất thời nói lỡ, nhạ Tiểu Tuyết thương tâm, phụ hoàng giáo huấn Hải Nhi thiên kinh địa nghĩa, Hải Nhi chỉ có tự trách kinh hoàng, không hề lời oán hận, phụ hoàng lời ấy, thực sự là chiết sát Hải Nhi. Ha ha, Phượng Hoành không làm như vui mừng cười nhạt. Sau đó khoát tay chặn lại, ngươi đi đi. Hôm nay những câu nói này, chỉ cần chúng ta phụ tử biết liền có thể. Phải, Hải Nhi đương nhiên sẽ không hướng về bất kỳ ai nhiều lời nửa cái tự. Hải Nhi liền không quấy rầy phụ hoàng, xin cáo lui. Ra Phượng Hoàng Đại Điện, Phượng Hy Minh nguyên bản vẫn tính khuôn mặt bình tĩnh đột nhiên trở nên âm trầm. Hắn ngẩng đầu lên, vốt chính mình sưng lên thật cao má phải, chỉnh khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, con mắt một chút trừng đến to lớn nhất, chỗ sâu trong con ngươi. Hỗn loạn đan dệt lạnh lẽo đến cực điểm sát khí cùng sát khí. Chậm rãi, từng tia một máu tươi, từ hắn cắn chặt hàm răng màu đỏ tươi chảy ra, tụ tập ở hắn run không ngừng khóe miệng. Vân. Triệt. Ngươi. Càng. Dám. Ngươi. Càng. Dám. Tối nay Lưu Vân Thành nghênh đón lâu không gặp yên tĩnh, theo Phượng Hổ Y chết thảm, mất đi Tổng thống lĩnh thần Hoàng Quân cũng đình chỉ nhiệm vụ. Ở hoảng loạn bên trong yên tĩnh lại, tuy rằng cũng không có rút đi, nhưng cũng không quấy rầy Lưu Vân Thành. Nơi này là Vân Triệt ở 16 năm tiểu viện, trong phòng bố trí giống nhau đã từng, hầu như không có bất kỳ biến hóa nào, không khí cũng là nhất là mùi vị quen thuộc, duy biến hóa là lòng của người ta cảnh. Vân Triệt nằm ở sốp trên giường, đệm chân là đại màu đỏ, chu vi cũng là đại màu đỏ màn, có như vậy một sát na mông lung, Vân Triệt phảng phất trở lại năm đó cùng Hạ Khuynh Nguyệt đại hôn đêm. Mà gian phòng này toàn bộ đều là Tiêu Linh Tịch ở mấy năm qua nỗ lực duy trì, nàng mỗi ngày đều sẽ chí ít tới một lần nơi này, nàng ở. Tiêu Thuyết dụng hết toàn lực, muốn bảo Lưu có Vân Triệt có quan hệ tất cả, khoảng cách cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn đã qua 6 năm 07 tháng. Vân Triệt một cái tay nhẹ nhàng nâng lên bên người màu đỏ màn, tùy theo hơi nở nụ cười, nói đến, cũng là ở đêm tân hôn, ta gặp phải mặt lị, nếu như không có gặp phải ngươi, ta nhất định là hoàn toàn khác nhau một loại khác nhân sinh đi. Vân Triệt là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng Mạt Lị thời gian này nhưng hiếm thấy không có đang ngủ say, hắn âm thanh vừa ra, Mạt Lị liền không mặn không nhạt nói, hừ, nếu như không phải gặp phải ta, chỉ bằng ngươi yêu thích muốn chết cá tính, chính là có 100 cái mạng cũng chết sớm hết, ngươi không cũng như thế. Vân Triệt nhỏ giọng phản uống một câu, sau đó lại lập tức hỏi, ngươi gần nhất ngủ thời gian thật giống càng ngày càng đoạn, có phải là ma độc đã sắp muốn hoàn toàn tịnh hóa, còn lại khoảng chừng 3/10, Mạt Lị từ từ nói, không hổ là thiên độc châu. Tịnh hóa lực lượng vượt xa ta mong muốn. Trên người ta bị trúng ma độc, liền chân thần đều sẽ sợ hãi, nếu là hoàn toàn phóng thích, đủ để đem toàn bộ thiên huyền đại lục hóa thành một mảnh tử vong địa ngục, hơn nữa hủy diệt thân thể ta sau khi thâm nhập linh hồn, muốn so với đơn thuần tịnh hóa thân thể tới độc gian nan ngàn vạn lần. Ta vốn tưởng rằng hoàn toàn tịnh hóa muốn chí ít 30 năm, không nghĩ tới ngăn ngắn không tới thời gian 7 năm, liền đã tịnh hóa đến mức độ như vậy, còn lại 3/10, lại có thêm mấy tháng. liền có thể hoàn toàn tịnh hóa. Vậy thì tốt, Vân Triệt gật đầu, tùy tiện nói, ồ. Ngươi khi đó muốn ta trong vòng 30 năm huyền lực đạt đến quân huyền cảnh, là bởi vì ngươi cho rằng muốn chí ít 30 năm mới có thể hoàn toàn tịnh hóa ma độc. Đây là một trong những nguyên nhân, Mạt Lị lãnh đạm nói. Thứ hai, là đối với ngươi thúc giục. Nhưng xem ra, ta coi thường thiên độc châu, cũng coi thường thiên phú của ngươi và khí vận. Khà khà, Vân Triệt khá là đắc ý nở nụ cười, tùy theo lại khiêm tốn nói, bất quá ta hiện tại mới là vương huyền cảnh mà thôi, khoảng cách chân chính quân huyền cảnh còn kém rất xa, nói không chắc. 30 năm sau ta còn thực sự được không đế quân? Không, ngươi bây giờ, đã xem như là đạt đến ta mục tiêu dự trù, Mạt Lị thản nhiên nói, ta muốn tái tạo thân thể, cần đầy đủ tử mạch thần tinh, cùng chỉ ít đế quân cường độ sinh mệnh nguyên khí. Ngươi bây giờ huyền lực cảnh giới tuy rằng chỉ có vương huyền, nhưng sức mạnh phương diện đã là vừa trải qua quân huyền, nhân long thần huyết thống cùng đại đạo phù đồ lực lượng, tính mạng của ngươi nguyên khí, càng là muốn vượt qua cao nhất đế quân, mượn ngươi bây giờ sinh mệnh nguyên khí tái tạo thân thể, cũng phải so với ban đầu ta. Mong muốn hoàn mỹ nhiều lắm, Vân Triệt tinh thần nhất thời vì đó chấn động, thật sự, vậy sao ngươi không nói sớm, không phải vậy ta đã sớm bước nhanh đi thu thập tử mạch thần tinh, còn có huyền thú huyền đan rồi. Vân Triệt trong thanh âm tràn ngập rõ ràng vui sướng cùng gấp thiết, nhưng vẫn như cũ đổi lấy Mạt Lị hừ lạnh một tiếng, hừ, sớm nói có thể làm sao, ngươi tìm tới U Minh Bà La Hoa sao, nếu như không có U Minh Bà La Hoa, hồn thể cùng thân thể liền không cách nào đạt thành hoàn mỹ dung hợp. Như vậy chỉ cần tái tạo thân thể thì có ích lợi gì? Biết rồi, ta sẽ cố gắng tìm, ngày mai sẽ đi Hắc Nguyệt Thương Hội hỏi một chút, nói không chắc sẽ có tin tức. Ngày mai, Mạt Lị trầm thấp nói, vốn là nói xong rồi ngày hôm nay đi Thần Hoàng Quốc, kết quả ngươi tiểu cô một câu nói, liền thành ngày mai. Ngươi mỗi ngày treo ở bên mép nguyên tắc, ở trước mặt nữ nhân mãi mãi cũng là bọt nước, hừ, cũng thật là phù hợp ngươi thân là sắc ma bản tính. Nếu là một ngày kia ngươi chết thảm, nhất định là bởi vì nữ nhân. Mạt Lị đúng là Vân Triệt sử dụng nhiều nhất xưng hô, chính là sắc ma, qua nhiều năm như thế, so với trực tiếp gọi hắn Vân Triệt số lần đều nhiều hơn, tương tự dùng để chào phúng Vân Triệt đã nghe qua vô số lần. Mà ngay khi Mạt Lị câu nói này nói xong thì, treo ở Vân Triệt trên cổ luân hồi cảnh bỗng nhiên không hề có điểm báo trước lấp lóe một vệt lờ mờ hào quang màu bạc. Ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá Vân Triệt cùng Mạt Lị đều không có phát hiện. Vâng vâng vâng, không làm được hay là bởi vì ngươi đây? Sau đó ngươi liền đời sau kế tục gặp phải ta, lại tiếp tục như đời này như thế bị ép một bước không rời theo ta còn mệnh trái. Như thế muốn tựa hồ cũng không sai, Vân Triệt hai tay chầm ở sau gáy, cười hít mắt nói. Hành. Mạt Lị trực tiếp xem thường đáp lại, Vân Triệt tĩnh nằm một lúc, nhưng không có ngủ, yên lặng cảm thụ toàn bộ tiêu môn trời tối người yên. Một phút sau hắn mở mắt ra, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vệt tà mỹ cười, tự nhủ ầm. Ra ra bọn họ hẳn là đã ngủ say. Hắn vươn mình mà lên, đi ra cửa phòng, thân thể nhảy lên, cả người hào không một tiếng động bay lên, tùy theo một đạo mắt thường khó phân biệt bóng người lướt trên, hắn đã tới đến tiêu linh tịch vị trí bên trong khu nhà nhỏ. Tiêu linh tịch còn chưa ngủ, trong phòng còn sáng sắc màu ấm đèn đuốc, phi duệ ấm quang đem một cái mỹ hảo như mộng ảo thiến ảnh chiếu ở chủ song trên. Nhìn này bóng người đẹp đẽ, Vân Triệt theo bản năng mỉm cười lên, hắn giơ tay lên đến, thủ đoạn nhẹ nhàng hơi động, chúc song liền đã nhanh chóng, nhưng không có bất kỳ tiếng vang mở ra. Vì theo cả người hắn liền đã bay vào song bên trong. À! Tiêu linh tịch một tiếng thét kinh hãi vẫn còn không tới kịp hô lên, liền đã bị chặn ngang ôm lấy, môi đã bị dùng sức hôn lên, hết thảy âm thanh nhất thời hóa thành vô lực nghẹn ngào. Nàng theo bản năng dùng sức dãy giụa, nhưng người được đời này kiếp này tối mùi vị quen thuộc thì, nàng dãy giụa trở nên càng ngày càng mềm yếu, cho đến cả người hoàn toàn ngồi phịch ở Vân Triệt trong lòng, khẽ nhắm đôi mắt đẹp, tùy ý bỗng nhiên xông vào nam nhân xâm phạm bờ môi nàng cùng kiều khiết tinh hương. Gian phòng ánh đèn bị một đạo huyền khí tắt, ở tiêu linh tịch mộng tình mê loạn, trên người đã bị Vân Triệt ép ngã ở trên giường, một cái tay nhẹ nhàng vén lên, hồ điệp vạt áo cùng quần áo nút buộc đã bị toàn bộ mở ra, bàn tay tiến quân thần tốc, thông suốt trực tiếp tập nhập áo sơ mi bên trong, theo dương liễu. Eo nhỏ nhắn hướng lên trên, nắm lấy một con trơn mềm no đủ mềm mại tuyết khâu, nhẹ nhàng chảo bốc lên đến. Ô! Tiêu linh tịch mi mắt đột nhiên nhảy một cái, đôi mắt đẹp trừng lớn, trong miệng một tiếng thật dài nghẹn ngào. Thân thể càng là theo bản năng dãy dụa lên. Tuy rằng nàng đã từng bị Vân Triệt các loại bắt nạt, nhưng mỗi lần đều sẽ có xiêm y cách xa nhau, mà lần này, nhưng là không hề cách trở bị Vân Triệt xâm phạm, nhưng bất luận nàng nghẹn ngào, vẫn là dãy dụa, cũng như bị thương động vật nhỏ giống như yếu ớt, rốt cục, nàng ở hoảng loạn, hàm răng theo bản năng cắn ở. Vân Triệt xâm lược vào trong miệng đầu lưỡi, Vân Triệt động tác đình chỉ, hắn mở mắt ra, nhìn cùng hắn gắn bó tương triền thiếu nữ. Tiêu Linh Tịch hô hấp thở phì phò, Liên Hương khẽ nhả, từ từ phất ở Vân Triệt trên mặt, tinh vi lông mày đang xuất sáng bên trong nhẹ nhàng run. So với Vân Triệt, chưa qua nhân sự Tiêu Linh Tịch cùng một tờ giấy trắng cũng không quá to lớn khác nhau, sợ chính mình quá mức mạo phạm cử động biết kinh hãi đến nàng, Vân Triệt có chút hối hận lên, nhẹ nhàng, đem tay của chính mình từ đoàn kia hương chi nhuyễn ngọc trên rời. Cảm thụ động tác của hắn, một con nhu di chợt đặt tại trên bàn tay của hắn, nhất thời, một đoàn tuyết chán no đủ một lần nữa doanh, đầy bàn tay của hắn, ôm ta ngủ. Tối hôm nay, đều không thể thả ra. Nàng đem vầng trán nằm ở Vân Triệt ngực. Âm thanh đang sốt sáng bên trong run rẩy, một đôi mắt đẹp càng là chăm chú khép kín, không dám tới liều xúc ánh mắt của hắn. Vân Triệt cười khẽ, nàng ôm lấy Tiêu Linh Tịch, lật nhập giường, cùng nàng chăm chú ôm nhau. Giống nhau không bao lâu ôm nhau ngủ. Tiểu Triệt, vĩnh viễn. Đều không thể sẽ rời đi ta, nàng nhẹ nhàng nỉ non, còn như nói mê. Ừm. Vân Triệt dùng càng khinh âm thanh trả lời. Cái này đại sắc ma, lại thật sự ngay cả mình tiểu cô đều hạ thủ được. Vân Triệt trong tâm hải, vang lên mặt lị, mơ hồ mang theo sát khí âm thanh. Sáng ngày hôm sau, Vân Triệt cùng Tiêu Vân, Thiên Hạ Đệ Thất cùng đi tế bái Tiêu Ưng vợ chồng, sau đó từ biệt Lưu Luyến Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu Liệt, rời đi Lưu Vân Thành, đi tới Thương Phong Hoàng Thành. Thương Phong Hoàng Thành vẫn như cũ ở vào xuất sáng cực độ bên trong, nhưng khủng hoảng khí tức so với hai ngày trước muốn phai nhạt rất nhiều. Ở báo cho Thương Nguyệt mình lập tức muốn đi tới Thần Hoàng Đế Quốc, bức bách Thần Hoàng lui quân sau, Thương Nguyệt trầm mặc hồi lâu. Nàng theo Vân Triệt vai, nhìn trên vách tường Thương Vạn Hắc chân dung, nhẹ nhàng nói, phu quân, ta là phụ hoàng nữ nhi duy nhất, thù giết cha bản không đội trời chung. Nhưng, ta dù sao cũng là Thương Phong chi hoàng, xung đột trở nên gay gắt, Thương Phong quốc dân chỉ có thể rơi vào đáng sợ hơn chiến tranh trong nước xoáy, nếu có thể để thần hoàng lui binh, chiến tranh dừng, cũng hứa hẹn không lại xâm chiếm. Thương Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, liền tạm thời quên phụ hoàng mối thù ly. Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm được rồi, ta biết nên làm như thế nào, Vân Triệt mỉm cười nói, hắn biết Thương Nguyệt lời nói này là ở lo lắng Thương Phong quốc tương lai, càng là đang lo lắng hắn. Nàng biết mình không cách nào ngăn cản quyết định của hắn, chỉ có thể dùng lời nói như vậy, đến hy vọng Vân Triệt cùng Thần Hoàng Đế quốc xung đột có thể làm hết sức tiểu, bởi vì xung đột càng nhỏ, hắn thừa nhận nguy hiểm cũng sẽ càng nhỏ. Anh rể, ta cùng đi với ngươi. Hạ Nguyên Bá song quyền ở trước ngực va chạm, nhất thời một tiếng vang trầm thấp. Toàn bộ cung điện đều kịch liệt run rẩy một thoáng, xe ta bất nhất quyền đem cái nhóm này thần hoàng rác rưởi sao huyệt đập cho nát bét. Không, Nguyên Bá, ngươi ở lại chỗ này, Vân Triệt nhìn Hạ Nguyên Bá nói. Thần hoàng quốc bên kia, ta một người như vậy đủ rồi, ngươi ở lại chỗ này, có càng nhiệm vụ trọng yếu. Thương Phong Hoàng Thành là Thương Phong quốc phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không thể tan vỡ. Ta ở bên kia nếu là chọc giận thần hoàng quốc, bọn họ không bắt được ta thời điểm, rất có thể sẽ trực tiếp thiên nộ tới đây. Vì lẽ đó, nơi này nhất định phải có người bảo vệ. Nguyên Bá, chính là bởi vì có người ở đây, ta mới dám yên tâm đi thần hoàng quốc. Vân Triệt câu nói sau cùng, để vốn đã làm nóng người Hạ Nguyên Bá không kiên trì nữa, dùng sức gật đầu. Anh rể, người yên tâm được rồi, có ta ở đây, thần hoàng quốc một người cũng đừng nghĩ tới gần, Thiên Hạ huynh, cũng làm phiền ngươi. Hô, vốn là mang ngươi cùng thất muội lại đây dùng ngoạn, không nghĩ tới, nhưng cho các ngươi mang đến nhiều như vậy phiền phức. Ha ha, Thiên Hạ đệ nhất ôn hòa nở nụ cười. Vân huynh đệ không cần nói khách khí, tin tưởng lấy Vân huynh đệ khả năng, chỉ là một cái thần hoàng quốc. Căn bản không đáng nhắc đến. Đó là đương nhiên, Vân Triệt nhếch miệng nở nụ cười, toàn thân ngạo khí phồn thịnh, hắn ôm lấy Thương Nguyệt, nhìn con mắt của nàng, Nguyệt Nhi, an tâm ở nhà chờ ta trở lại. Ta bảo đảm sẽ làm thần hoàng quốc cho một mình ngươi tối có thành ý bàn giao. Ở Thương Nguyệt ngạch hôn nhẹ, Vân Triệt tùy theo bay người lên, gọi ra thái cổ huyền thuyền, trong nháy mắt tiếp theo. Liền đã biến mất ở một đoàn không gian dòng xoáy bên trong. Phượng Hoàng Thần Tông Tổng Tông ở vào Thần Hoàng Thành trung tâm ngã về Tây, mà ở giữa vị trí tọa lạc là Hắc Nguyệt Thương Hội. Hắc Nguyệt Thương Hội tổng hội ngang dọc đều đầy đủ có mấy chục dặm, như vậy quy mô, có thể so với một cái thành nhỏ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, dù là ai đều khó có thể tin tưởng được này lại chỉ là một cái thương hội trụ sở. Hắc Nguyệt Thương Hội cộng cao 8 tầng, mỗi một tầng độ cao đều kinh người cực kỳ. Tuy chỉ 8 tầng, trồng chất bên dưới nhưng là trực đỉnh thương khung, chỗ cao nhất, uốn cong to lớn màu đen tàng nguyệt tùng nhập trong mây xanh, ở này khổng lồ thần hoàng thành bất kỳ ngóc ngách nào ngẩng đầu, đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Thương hội phía trước quảng trường khổng lồ trên vẫn như cũ là người người nhốn nháo, mỗi ngày đều có vô số huyền giả thử nghiệm muốn đi vào trong đó, nhưng có thể người thành công, 10 bên trong không một, những kia có thể đi vào, cũng 89 phần 10 đều chỉ có thể vào nhập trước 2 tầng. Một cái một thân màu đen trường thân, sắc mặt lạnh lùng, tướng mạo không hề bắt mắt chút nào. Người thanh niên đi tới Hắc Nguyệt trung tâm quảng trường thất sắc trước đài ngọc, ngẩng đầu lên, xem hướng về phía trước cao vút trong mây, khắp cả người phản xạ tinh khiết ngọc thạch ánh sáng kiến trúc cao lớn, này tuy chỉ là một cái thương hội. Nhưng một viên ngói một viên gạch, nhưng muốn so với tới Thương Phong Hoàng thất đều xa hoa nhiều lắm, đỉnh to lớn Hắc Nguyệt bên trên, một luồng bằng bạc rộng lớn cực điểm khí thế bao phủ xuống, khiến người ta ngước nhìn thời gian, hầu như có một loại muốn quỳ bái kích động. So với Phượng Hoàng Thần Tông còn muốn dài lâu lịch sử, hùng hậu đến không cách nào phỏng đoán gốc gác. Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng đi. Người thanh niên thấp giọng lầm bầm lầu bầu, hướng đi trước đài ngọc huyền trận một trong, tới gần thời gian, trên người hắn tử quang nổi lên, sau đó ở xung quanh người kinh dị cực kỳ nhìn kỹ, trực tiếp tiến vào huyền trong trận. Hắc Nguyệt Thương Hội tầng thứ nhất, tầng thứ hai, ba, bốn tầng, năm, sáu tầng, mỗi lần tiến vào, đều cần oanh kích một lần ngọc đài đến thu được tiến vào tư cách. Nhưng tầng thứ bảy nhưng cùng sáu vị trí đầu tầng không giống, một khi thu được tiến vào tư cách, truyền tống huyền trận thì sẽ đem khí tức nhớ kỹ, sau khi liền có. Thể trực tiếp tiến vào, trừ phi Hắc Nguyệt Thương Hội đem khí tức dấu ấn xóa đi, bởi vì so với sáu vị trí đầu tầng, tầng thứ bảy là hoàn toàn thế giới khác nhau, có thể đi vào tầng thứ bảy người, cùng không thể tiến vào tầng thứ bảy người, đúng là Hắc Nguyệt Thương Hội mà nói là người của hai thế giới. Huyền quang tản đi, Vân Triệt mở mắt ra, xem hướng về phía trước. Hiện ra ở trước mắt là một mảnh mênh mông vô bờ lâm viên, xanh biếc điểm giữa chuế các loại sắc thái sặc sỡ kỳ hoa dị thảo, còn có quả cây đại thụ cao lớn vững chãi, đạo đạo dòng suối ngang dọc trong đó, mang theo không dứt bên tai nước chảy róc rách. Làm cho người ta không cách nào tin nổi chính mình là tiến vào một cái thương hội bên trong, mà là bỗng nhiên đi vào một cái tiên cảnh bên trong. Trước mắt, ba cái thân mang không giống quần thường thiếu nữ xinh đẹp là lướt mà tới, đình đình hành lễ, hoan nghênh Vân công tử quang lâm Hắc Nguyệt Thương Hội. Tử tiên sinh đã tự mình xin đợi, mời theo ta đến. Vân Triệt lúc này ở vào dịch dung trạng thái, nghe này ba cái thiếu nữ đối với mình xưng hô, Vân Triệt cũng không kinh ngạc, dù sao, cái kia truyền tống huyền trận rất rõ ràng có thể ký ức tiến vào giả khí tức. Hắn ở trên mặt một vệt, lộ ra bản thân dung nhan thực, mỉm cười nói, vậy thì làm phiền ba vị muội muội. Ba cái thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, mang theo Vân Triệt xuyên qua đại phiến thúy lâm khóm hoa, thậm chí còn có một cái núi nhỏ quần, đi tới lần trước nhã trí đình viện trước. Vẫn như cũ là cái kia trường đỉnh bên dưới, ngồi một cái sắc mặt ôn hòa mang cười màu tím ông lão. Người đến rồi. Tử Cực chậm rãi đứng dậy, tịnh như nước ánh mắt đánh giá trước mắt người trẻ tuổi, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ba năm không gặp, phong thái càng hơn năm xưa đâu chỉ gấp 10 lần. Ai, coi là thật là hậu sinh khả úy a. Vãn bối Vân Triệt, gặp tử tiền bối quá khen rồi. Vân Triệt bước lên trước, giơ tay cúi đầu. Ha ha, mời ngồi đi. Tử Cực hướng mình đối diện đưa tay, sau đó cùng Vân Triệt đồng bộ dưới trướng, Thanh Trần, đi một lần nữa pha một bình trà, muốn sáng nay tần hái túy hồng trần, vâng, màu xanh quần áo thiếu nữ dịu dàng thi lễ, nhẹ nhàng đi. Mặt khác hai thiếu nữ phân loại Vân Triệt hai bên, vâng chán hơi rủ xuống, môi mang cười yếu ớt, tư thái kính cẩn, một bộ tùy ý Vân Triệt sai phái dáng vẻ, từ tiền bối tựa hồ đã sớm ngờ tới vãn bối sẽ đến, Vân Triệt mỉm cười nói. Hắn trước khi tới nơi này, liền vững tin Hắc Nguyệt Thương Hội nhất định đã biết rồi chính mình sống sót trở về tin tức. Nếu là không biết, hắn ngược lại sẽ thất vọng. Lão hủ ngờ tới ngươi sẽ đến, nhưng không ngờ nhanh như vậy. Tử Cực cười nhạt, so với ba năm trước, hắn nhìn Vân Triệt ánh mắt, đã có rất lớn không giống. Lấy lão hủ thăm đến tin tức, ngươi một canh giờ trước vẫn còn lưu Vân Thành, bây giờ, cũng đã xuất hiện ở lão hủ trước người. Hắc Nguyệt Thương Hội mạng lưới tình báo quả nhiên ghê gớm, tu vòi đều đưa đến lưu Vân Thành. Đương nhiên, cũng khả năng là thần hoàng quân ở nơi đó chú quân quan hệ. Lưu Vân Thành cùng thần hoàng thành cách nhau cực xa, lúc trước hắn từ so sánh gần Thương Phong Hoàng thành xuất phát, đi cả ngày lẫn đêm, đều dùng mười mấy thiên thời gian, mà ngăn ngắn một canh giờ, nhưng từ Lưu Vân Thành đến thần hoàng thành. Này xác thực là quá mức kinh thế hãi tục, dù cho là thiên huyền đại lục mạnh mẽ nhất huyền thuyền đều tuyệt đối không cách nào làm được. Điểm này, Vân Triệt cũng đương nhiên sẽ không nghĩ tới, nhưng hắn không nghĩ tới muốn giải thích. Vừa muốn nở nụ cười mà qua, lại nghe Tử Cực dùng một loại cực kỳ kính ngưỡng âm điệu nói. Như đổi làm người khác như vậy, lão hủ sợ là đã kinh sợ đến mức hồn vía lên mây, nghi gặp quỷ thần, nhưng tôn sư, nhưng là ở vạn năm trước liền quát tháo Hoàn Vũ Đoạt Thiên lão nhân, xuyên qua thái cổ huyền thuyền không gian đều dễ như ăn cháo, lấy tôn sư che trời thần thông, Lưu Vân Thành cùng nơi này mười vạn dặm. Xa, bất quá là trong nháy mắt cự ly mà thôi, Đoạt Thiên, lão nhân, tôn sư, cái gì quỷ? Vân Triệt con ngươi nơi sâu xa lóe qua một vệt kinh ngạc, mà này mặt kinh ngạc lạc ở trong mắt Tử Cực, bị một cách tự nhiên lý giải thành mặt khác ý tứ, hắn cười ha ha nói. người không cần kinh ngạc, cũng không ta Hắc Nguyệt Thương hội thần thông quảng đại đến có thể thăm dò tôn sư tồn tại, mà là Nhật Nguyệt thần cung vẫn chưa đem ở băng cực tuyết vực gặp được tôn sư một chuyện bảo mật, bây giờ, Hoàng Cực Thánh vực, Chí Tôn Hải điện, Thiên Uy kiếm vực cũng đều đã hiểu. Đoạt Thiên lão nhân tuy đã mai danh ẩn tích vạn năm lâu dài, nhưng tứ đại thánh địa đều là bắt nguồn từ vạn năm trước, tổ tiên ký ức đời đời truyền thừa, chưa bao giờ thất lạc, thừa lúc thế vẫn như cũ có người biết được tôn sư tên. Chỉ là dù là ai đều không thể nghĩ đến, vạn năm trước vô lịch hậu thế huyền giới tôn sư, càng không phải nghe đồn như vậy phá toái hư không, phi thăng nhập tầng cao hơn diện thế giới, mà là vẫn tích chữ ở thiên huyền đại lục, nhìn xuống mênh mông chúng sinh. Nghe nói tôn sư tự thành một thế giới, châm lửa hóa đế quân, sợ là chúng ta những này cái gọi là thế gian cường giả, ở tôn sư trong mắt đều vì dân gian run rế. Tử cực âm thanh, biểu hiện bên trong không có thăm dò cùng giả tạo, chỉ có đúng là cường giả sâu sắc kính ngưỡng, kiêng kỵ cùng thán phục. Vân Triệt một mặt bình tĩnh nghe hắn nói, nội tâm nhưng là một mảnh mộng bức. Đây là tình huống thế nào, chẳng lẽ nói đã từng thật là có cái gọi Đoạt Thiên người từng tồn tại, vẫn là viễn cổ siêu cấp đại BSS cấp bậc nhân vật, xem tử cực dáng vẻ. Cái này bất ngờ trùng hợp không những không tạo thành kẽ hở, trái lại càng thêm ngồi vững hắn cường đại sư phụ tồn tại. Ân sư đã không hỏi đến thế gian việc nhiều năm, chưa bao giờ nguyện bị người nhắc lên, mong rằng tử tiền bối bao dung. Vân Triệt rất là bình thản, nở nụ cười, nhưng trong lòng là nghĩ đến. Ta đúng là cái này cái gì Đoạt Thiên lão nhân hoàn toàn không biết gì cả, nếu là tán gẫu lên, không làm được sẽ lộ ra kẽ hở. Xem ra, có tất phải nghĩ biện pháp tìm hiểu một chút cái kia vạn năm trước gọi Đoạt Thiên lão nhân ra hỏa. Lão hủ đúng là tôn sư chỉ có kính ngưỡng, tuyệt không tìm tòi nghiên cứu tâm ý, tử cực thành khẩn nói. Cái kia tên là Thanh Trần thiếu nữ mặc áo xanh chậm rãi đi tới, trong tay nhấc theo đã phao thật trà mới. Chưa tới gần, một luồng bí người tim gan trà hương liền đã lướt nhẹ qua mặt mà tới, để Vân Triệt không tự kìm hãm được khinh khứu một cái, nói. Nói đến, vãn bối hai lần bái phỏng, đều khá là may mắn, đều là chính chức tử tiền bối thanh nhàn thời gian, lấy Hắc Nguyệt Thương hội tới nổi danh, tử tiền bối trong ngày thường định là đặc biệt bận rộn. Ha ha ha, tử cực cười lắc đầu, cũng không phải là như vậy. Lão hủ ở đây, đã là hơn trăm năm, đúng là chưa bao giờ có bận rộn thời gian, thiên huyền đại lục có thể người dị sĩ vô số. Nhưng có tư cách tiến vào này tầng thứ bảy giả, trong ngàn vạn khó có một trong số đó. Tính được, nơi này bình quân một tháng mới có một vị quý khách tới cửa, những thời gian khác, đều vì nhàn hạ, một tháng, Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, tùy theo nói. Tử tiền bối huyền lực tu vi sâu không lường được, kiến thức sự uyên bác càng sợ là hơn không ai bằng, dù cho đến tứ đại thánh địa, cũng chắc chắn biết có cực cao địa vị, nếu là như tử tiền bối nói, đôi kia tiền bối khả năng, chẳng phải là một loại cực kỳ nghiêm trọng hoang phế. Còn có này tầng thứ bảy rõ ràng là cư không lầu các, nhưng uyên bác vô bờ, còn như tiên cảnh, chỉ cần chi phí này, phòng trừng còn xa hơn tháng 6 quốc bất kỳ một quốc gia hoàng thành, nhưng chỉ dùng ở một tháng chỉ có một lần đãi khách, cũng không phải vậy. Tử cực cười khẽ, hắn nắm qua thiếu nữ mặc áo xanh bình trà trong tay, tự mình rót đầy Vân Triệt trước người chén trà, Hắc Nguyệt Thương hội có thể tồn thế mấy ngàn năm, cửu thịnh không suy, tự có thành thục sinh tồn chi đạo. Này tầng thứ bảy khách mời tới lượng. Không kịp 6 vị trí đầu tầng tới vạn nhất, nhưng tầng này chi phí cùng hàng năm giữ gìn tiêu hao, so với 6 vị trí đầu tầng gộp lại còn nhiều hơn trên gấp trăm lần có thừa, đó là bởi vì. Có thể đi vào 6 vị trí đầu tầng giả, là ta Hắc Nguyệt Thương hội quý khách, mà có tư cách tiến vào nơi này giả. Nhưng là ta Hắc Nguyệt Thương hội mạch máu y, tin tưởng lấy tài trí của ngươi, định có thể sáng tỏ lão hủ nói như vậy, tử cực ôn hòa cười nói. Vân Triệt hơi nhắm mắt, ngắn ngủi trầm ngâm sau mở mắt ra. Chậm rãi gật đầu, thì ra là như vậy, vãn bối luôn luôn tự nhận kiến thức vận tính uyên bác, nhưng hai lần đến, như vậy tiên cảnh, lại có tử tiền bối bực này tuyệt thế cao nhân tự mình tiếp đón, đều rất có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Như vậy, mỗi lần đến, đều là một loại nhờ ơn, mà có thể làm cho này thiên huyền đại lục hầu như hết thảy cường giả trí cao, thế lực đều nhờ ơn, sợ là cũng chỉ có các ngươi Hắc Nguyệt Thương hội. Ha ha, uống trà, tự cực mỉm cười giơ tay, nâng chén trà lên, thiền trước một cái. Mặt lộ vẻ dư vị. Vân Triệt nâng chén trà lên, nhưng là uống một hơi cạn sạch, hắn cua cua chén trà, cười nói, tử tiền bối trà, định là thế gian chính phẩm, chỉ là vãn bối luôn luôn không hiểu thưởng thức trà, đúng là phung phí của trời. Lại trà ngon, có thể kinh ngươi tay, quản chi là bị ngươi tung đi, cũng là vạn hạnh cực kỳ, lại còn nói gì tới phung phí của trời, tử cực cười nói, vãn bối có thể đảm đương không nổi tiền bối như vậy khen, Vân Triệt tựa như cười mà không phải cười nói. Hắn vốn là mang theo sát khí tới đây thần hoàng thành, mà đến nơi này, ngăn ngắn không tới nửa khắc đồng hồ, nội tâm của hắn đã là hoàn toàn yên tĩnh không minh, trước mắt tử cực, hơi thở của hắn ôn hòa, cổ điển, hải nạp bất xuyên, giống như một cái vạn năm tĩnh thủy không gợn sóng giếng cổ. Ngươi như đảm đương không nổi, sợ là này thiên huyền đại lục không người gánh vác được, Tử Cực hắn ngữ khí như trước, nhưng chuyển hướng một cái khác có chút đột nhiên hỏi, ngươi lần này đến, chuẩn bị đúng là Phượng Hoàng Thần Tông như thế nào đây? Vân Triệt có mắt híp lại, toàn thân trong nháy mắt tạo nên một luồng sát khí, đồng trong con ngươi ngưng tụ sát cơ cũng không hề che lấp hiện ra ở Tử Cực trước, tiền bối cho rằng vãn bối nên làm gì đây? Không gian chung quanh ở trong chớp mắt không hề có điềm báo trước trở nên uy nghiêm đáng sợ, để bên cạnh người ba cái thiếu nữ thân thể mềm mại đồng thời dùng mình một cái, Tử Cực như trước là một mặt ôn hòa cười nhạt, biểu hiện không có nhân Vân Triệt khí tức có biến hóa chút nào, lão hủ chỉ đợi xem kết quả. Trước đó bối cho rằng kết quả sẽ là làm sao, Tử Cực chậm rãi lắc đầu, không thể nào đoán trước. Ba năm trước lão hủ cùng ngươi lần đầu gặp gỡ thời gian, tuy kinh ngạc ở thiên tư của ngươi cùng vượt xa tuổi tác khí thế cùng lòng dạ, nhưng cho đến ngươi rời đi, lão hủ trước sau cho rằng, ngươi như đi đến Phượng Hoàng Thần Tông, biết có hơn 90% nắm chôn thây ở nơi đó, còn lại một thành, dù cho lưu. Đến tính mạng, cũng tuyệt đối không thể như ngươi mong muốn, bởi vì ta hiểu rõ Phượng Hoàng Thần Tông, hơn xa với hiểu rõ ngươi. Lão hủ từ khi dừng lại ở chỗ này, trăm năm qua nhìn thấy không có chỗ nào mà không phải là nhân kiệt, tự nhận xem người, xem sự chưa bao giờ đi qua mắt. Nhưng, duy độc ở trên người ngươi, lão hủ vạn vạn không có đoán được kết cục, một cái không tới 20 tuổi người trẻ tuổi, lấy địa huyền cảnh giới huyền lực, nhưng ở Phượng Hoàng Thần Tông lãnh địa bên trong, để Phượng Hoàng Thần Tông thất bại thảm hại nhưng lại bất lực phản chế. Những năm gần đây, để ta hoàn toàn nhìn nhầm, ngươi là duy nhất một người, Phượng Hoàng Thần Tông sừng sững 5.000 năm, gốc gác thâm hậu, dù cho là tứ đại thánh địa đều khó mà dự đoán. Ngươi bây giờ tuy rằng thực lực hơn xa 3 năm trước, nhưng nếu ngươi không dựa dẫm tôn sư khả năng, lấy sức lực của một người đi đối kháng chính diện. Nếu là lần đầu cùng ngươi gặp lại, ta duy vừa nghĩ tới, chỉ có lấy trứng chọi đá, nhưng bây giờ, Tử Cực chậm rãi lắc đầu, làm như tự diễu nói. Cũng đã là không dám vọng hạ chắc chắn. Người ta rõ ràng chỉ có 3 thước cự ly, nhưng tự cách vạn trượng xa, ha ha, hoàn toàn không cách nào nhìn thấu a. Đứng ở Vân Triệt hai bên thiếu nữ đồng thời phấn môi mở lớn, nỗ lực duy trì vui tươi mỉm cười mặt làm sao đều không thể che giấu cái kia mặt sâu sắc kinh ngạc, các nàng rõ ràng nhất Tử tiên sinh là thân phận cỡ nào, lần đầu tiên nghe hắn nói ra lời nói như vậy. Vẫn là đúng là một người tuổi còn trẻ như vậy tới khinh người. Hừ, chỉ là Phượng Hoàng Thần Tông, còn không tư cách để sư phụ ta ra tay, Vân Triệt lông mày ngưng tụ lại. Trong thanh âm sát ý lẫm liệt, ta cũng sẽ không đem bọn họ như thế nào, chỉ là muốn đem bọn họ nợ trái. Đến ít hơn 10 lần đòi lại. Nói đến, Vân Triệt bỗng nhiên chuyển đề tài, ta nghe nói, 3 năm trước, ở Thái Cổ Huyền Thuyền biến mất sau khi Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Thần hiện thân qua. 3 năm trước Phượng Thần hiện thân, này ở Nhật Nguyệt Thần cung dạ từ nghĩa trong trí nhớ từng xuất hiện, ở Phượng Hổ Y trong ký ức cũng tương tự có. Thậm chí hắn vẫn là tận mắt nhìn thấy, Phượng Thần không chỉ xuất hiện, hơn nữa che trời sức mạnh uy thế để tứ đại thánh địa người đều câm như hến, càng là trước mặt mọi người không hề lưu tình trừng phạt Dạ Tinh Hàn, nhưng Phượng Thần rõ ràng đã biến mất mới đúng, không sai, Tử Cực khẽ gật đầu. 3 năm trước, sớm có Phượng Thần tuổi thọ đã tới, dĩ nhiên biến mất nghe đồn. Sau đó biết được, nhân Phượng Thần biến mất, để Phượng Hoàng Thần Tông mất đi tối núi dựa lớn, một khi bại lộ, khả năng đối mặt ngập đầu khó khăn. Vì lẽ đó Phượng Hoàng Thần Tông đại trưởng lão Phượng Phi Yên trong bóng tối hướng về Nhật Nguyệt Thần cung quy hàng, cũng báo cho Phượng Thần đã qua đời việc. Nhưng mà, 3 năm trước Phượng Thần giáng lâm, Thần Hoàng Thành người người thân thấy, đã chứng minh nó biến mất bất quá là thăm dò. Thăm dò, tự nhiên là Phượng Phi Yên bực này có ý đồ khó lường người. Thì ra là như vậy, Vân Triệt khẽ cau mày, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy điểm khả nghi. Phượng Thần đã qua đời, đây là Phượng Tiết Nhi chính mồm nói cho hắn, lấy Phượng Tiết Nhi tâm linh, tuyệt đối không thể nói dối. Hơn nữa Phượng Tuyết Nhi trên người kế thừa Phượng Thần toàn bộ nguyên lực, hồn lực thậm chí ký ức. Như vậy, Phượng Thần lại làm sao có khả năng còn sống sót? Không cần hoài nghi, cái kia Phượng Thần Chi Linh cũng sớm đã chết rồi, Mạt Lị bỗng nhiên bất thình lình nói. Vân Triệt ngẩn ra, cái kia 3 năm trước xuất hiện cái kia. Hừ, bất quá là mang hơi có chút nguyên lực mảnh vụn linh hồn mà thôi, Mạt Lị thản nhiên nói. Lưu lại mang có sức mạnh mảnh vụn linh hồn, chuyện như vậy phàm người không thể làm được, cũng không sẽ nghĩ tới. Nhưng Phượng Hoàng Thần Linh là Phượng Hoàng linh hồn chia lìa thể, muốn làm đến dễ như ăn cháo. Nó đem hết thảy hồn lực cùng nguyên lực truyền thừa cho Phượng Tuyết Nhi sau khi, đại khái là vì phòng ngừa Phượng Phi Yên người như thế xuất hiện, hết sức tách ra một phần nhỏ, bám vào Phượng Tuyết Nhi trong thân thể, bất quá này tách ra mảnh vụn linh hồn không cách nào lâu dài tồn tại, hiện tại hẳn là triệt triệt để để. Tản đi, nếu nói là nó còn sống sót, tuyệt đối không thể. Như vậy à, Vân Triệt đại thể hiểu rõ. Tử tiên sinh, 3 năm nay, Phượng Hoàng thần tông Tuyết công chúa. Ngươi có thể có nàng tin tức gì? Vân Triệt hỏi. Tử Cực sâu sắc nhìn Vân Triệt một chút, ánh mắt mang theo một loại không tên thâm ý, tùy theo cười nhạt, nói. 3 năm trước, rời đi Thái Cổ Huyền Thuyền sau khi Phượng Thần hiện thân trước, Tuyết công chúa liền hôn mê bất tỉnh. Sau lần đó, vẫn ở vào mê man bên trong, dòng dã 3 năm, dù thế nào đều không thể tỉnh lại. Cái gì? Vân Triệt sắc mặt bỗng nhiên hơi động, mê man 3 năm, dòng dã 3 năm, không sai. Nếu ta đoạt được tin tức không sai người, mãi đến tận ngày hôm trước, Tuyết công chúa mới tỉnh lại. Vân Triệt nhất thời tâm lên gợn sóng, ở Phượng Hổ Uy trong trí nhớ, hắn không có tìm được liên quan với Phượng Tuyết Nhi 3 năm nay sự. 2 ngày nay, hắn vẫn đang nghĩ, đang nghi ngờ, lấy Phượng Tuyết Nhi tâm linh, cùng nàng đối với mình một mảnh thuần tâm, thần hoàng quốc xâm lấn Thương Phong quốc, nàng nhất định sẽ ngăn cản mới đúng, mà Phượng Hoành không đối với nàng lại là thương yêu đến cực điểm, y thuận tuyệt đối, Thương Phong quốc không nên rơi vào như vậy thảm cảnh. Nguyên lai, nàng dĩ nhiên vẫn luôn ở mê man bên trong, dòng dã 3 năm. Vân Triệt vì hít một hơi, hỏi, cái kia Tử tiên sinh cũng biết Tuyết công chúa vì sao lại bỗng nhiên mê man lâu như vậy, hẳn là sẽ không bởi vì bị thương chứ, điểm này, ta cũng chỉ là suy đoán, Tử Cực từ từ nói. Tuyết công chúa sau khi hôn mê, toàn thân xích viêm vờn quanh, kéo dài bất diệt, trong vòng 3 trượng, không người nào có thể gần người. Mà nàng mê man 3 năm nơi, là 3 năm trước hiện thân Phượng Thần mang theo đi, cho nên, hẳn là Phượng Thần ở lấy Phượng Hoàng viêm rèn luyện thân thể nàng. Hoặc là ở ban tặng nàng càng mạnh hơn Phượng Hoàng viêm lực, trợ nàng từ nửa bước đế quân thành tựu đế quân cảnh giới. Đại thể là như vậy đi. Bây giờ Tuyết công chúa đã thức tỉnh, người nếu là quan tâm, đều có thể lấy ngay mặt đi hỏi dò nàng. Ha ha ha, Tử Cực cười rất là ý tứ sâu xa. Cũng khó trách năm đó Vân Triệt biết chôn thây Thái Cổ Huyền Thuyền nguyên nhân, thiên huyền đại lục đều cơ hồ là người người đều biết, Tử Cực như thế nào biết không biết được. Thân là Hắc Nguyệt Thương hội nhân vật trọng yếu. Hắn chỉ có thể so với hắn người biết đến càng nhiều. Nghĩ Phượng Tuyết Nhi sự, Vân Triệt nhất thời trầm mặc xuống, nguyên lai nàng cũng không phải là không có ngăn cản, mà là vẫn ở hôn mê, không có cách nào ngăn cản. Điều này làm cho trong lòng hắn một nơi nào đó như chút được gánh nặng, nhưng, đang đối mặt Phượng Hoàng Thần Tông đồng thời, lại nên làm sao đi đối mặt và tỉnh lại Phượng Tuyết Nhi, Tử Cực cũng không nói gì, mỉm cười nhìn Vân Triệt, ánh mắt ôn hòa bên trong mang theo ngưng tụ, làm như muốn xuyên thủng Vân Triệt tâm hồn. Lúc này, Vân Triệt khẽ ngẩng đầu, sắc mặt, con ngươi đều trở nên bình tĩnh lên, Tử tiền bối, vãn bối lần thứ hai bái phỏng Quý Thương hội, có mấy cái chuyện quan trọng, không biết Tử tiền bối có thể còn nhớ vãn bối 3 năm trước muốn hỏi thăm ngươi qua U Minh Bà La Hoa, ồ, ngươi còn đang tìm kiếm vật ấy. Tử Cực chậm rãi lắc đầu, những năm này, lão hủ đúng là khi rảnh rỗi nhiên thám thính qua thế gian này còn có tồn tại hay không U Minh Bà La Hoa, nhưng thật đáng tiếc, liền ngay cả biết được hoa này người đều đã ít lại càng ít, chớ đừng nói chi là gặp. Những ngày tiểu thuyết năm, theo thiên huyền đại lục nhân loại càng ngày càng nhiều, làm cho cả đại lục dương khí xa xa vừa trên âm khí, U Minh Bà La Hoa bực này chỉ âm chí tà chí ác đồ vật, hẳn là từ lúc ngàn năm trước, ngay khi thiên huyền đại lục triệt để tuyệt tích. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, trừ phi thiên hàng diệt thế kiếp nạn, bằng không thiên huyền đại lục dương khí chỉ có thể càng ngày càng mạnh mẽ, nói cách khác, đã tuyệt tích U Minh Bà La Hoa, sau này cũng vĩnh viễn không thể lại xuất hiện, chí ít ở thiên huyền đại lục là như vậy. Lần trước, Tử Cực trả lời chính là U Minh Bà La Hoa đã tuyệt tích, mà lại hẳn là sẽ không lại xuất hiện, lần này đáp án như trước tương đồng. Thậm chí phủ quyết càng thêm triệt để, Vân Triệt trên mặt thoáng quá thất vọng, nhưng ngay lúc đó lại hỏi. Ta nhớ tới, Tử tiền bối lần trước đã nói, thiên huyền đại lục cuối cùng một cây U Minh Bà La Hoa ghi chép là ở 1.300 năm trước, như vậy. Tử tiền bối có thể hay không báo cho, này 1.300 năm trước cuối cùng một cây U Minh Bà La Hoa là sinh trưởng ở nơi nào? Vân Triệt hỏi cái vấn đề này, hiển nhiên là muốn đi ghi chép bên trong cuối cùng một cây U Minh Bà La Hoa sinh trưởng địa phương nhìn, nếu có thể mọc ra U Minh Bà La Hoa, nói rõ nơi đó là cực âm cực ác nơi, tuy rằng đã qua đi tới hơn 1.000 năm, nhưng ngày bên trong. Hay là còn có hoàn cảnh lớn chưa đại biến khả năng? Đương nhiên, khả năng này hẳn là nhỏ bé không đáng kể, dù sao, 1.300 năm, ở trong dòng sông lịch sử là cũng không ngắn một đoạn, Thương Phong Hoàng thất cũng mới chỉ có 1.000 năm lịch sử mà thôi. Hắn sở dĩ sẽ hỏi. Chỉ là không muốn từ bỏ bất kỳ một tia hy vọng cùng độ khả thi, nhưng, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, hắn ở nói xong câu đó thì, hắn nhìn thấy Tử Cực sắc mặt rõ ràng cứng một thoáng, liền ngay cả vẫn duy trì hiền hòa ý cười, đều biến mất ở trên mặt. Ta không cách nào nói cho ngươi, Tử Cực khẽ lắc đầu, chậm rãi nói rằng, Tử Cực phản ứng để Vân Triệt lông mày hơi động, hắn thủ hướng về trên bàn đá nhấn một cái, được, vậy ta hướng về Tử tiền bối mua tin tức này, Từ tiền bối chỉ cần nói cho chỗ của ta tên gọi là gì, ở vị trí nào. Giá cả tùy tiện báo. Chỉ cần ta phó nổi. Không, Tử Cực vẫn như cũ lắc đầu, chuyện này, ta không thể nói cho người đáp án, cũng không thể làm tin tức bán cho ngươi. Tại sao, lẽ nào chỗ đó? Còn có cái gì đặc thù ẩn tình, Vân Triệt ối trao hỏi. Tử Cực hơi nhắm mắt, nói. Bởi vì nơi đó, là một chỗ bí địa, vừa là bí địa, không cần nói tiến vào, liền ngay cả biết được người, trong thiên hạ, đều thiếu như hiếm như lá mùa thu. Chỉ ít thiên huyền thất quốc, bao quát phượng hoàng thần tông bên trong, đều không một người biết được. Hơn nữa, cái kia bí địa bên trong, bây giờ cũng sẽ không có cái gì U Minh Bà La Hoa. Tử Cực trong miệng bí địa, liền phượng hoàng thần tông cũng không biết hiểu, vậy dĩ nhiên là một cái tuyệt đối không tầm thường tồn tại. Vân Triệt đúng là không nghĩ tới, tự mình ôm hy vọng mong manh hỏi dò U Minh Bà La Hoa, lại dẫn ra một cái nghe vào cực kỳ thần bí, thậm chí mơ hồ có chút quỷ dị bí địa. Xét Tử Cực dáng vẻ, mình coi như làm sao hỏi, đều tất nhiên sẽ không nói ra. Vân Triệt lông mày khóa khẩn, nhưng cũng không lại bạch tốn sức kế tục truy hỏi, đặc biệt bình tĩnh gật đầu nói, thì ra là như vậy. Nếu là như vậy bí địa, vậy vãn bối xác thực không nên ngông cuồng hỏi thăm. Nhưng, Tử Cực trước cái kia mấy câu nói, hắn vững vàng kỳ ở trong lòng, như vậy, 3 năm trước, vãn bối ủy thác tìm Sở Nguyệt Thiền một chuyện, từ tiên bối có thể có tin tức. Vân Triệt lại nói rất bình tĩnh, nhưng hắn đang nói chuyện không bị khống chế thu nạp 5 ngón tay, biểu lộ ra nội tâm của hắn tuyệt không có ở bề ngoài bình tĩnh như vậy, thời gian 3 năm, tìm có cực kỳ rõ ràng bên ngoài đặc thu Sở Nguyệt Thiền. Hắn tin tưởng lấy Hắc Nguyệt Thương Hội bao phủ thiên huyền mạng lưới tình báo, như thế nào đi nữa, cũng sẽ có tin tức mới đúng, quản chi chỉ là vết tích cũng tốt, ai. Nhưng Vân Triệt mới vừa nói xong, liền nghe được Tử Cực một tiếng nhàn nhạt tiếng thở dài, để trái tim của hắn nhất thời chìm xuống. 3 năm trước, ở ngươi ủy thác ta Hắc Nguyệt tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền sau không lâu, ngươi liền chôn thây thái cổ huyền thuyền. Khi đó, tất cả mọi người đều cho rằng ngươi chắc chắn phải chết, cho nên, tìm Sở Nguyệt Thiền một chuyện, Hắc Nguyệt liền không có tiếp tục nữa. Nửa năm sau, Hoàng Cực Thánh Vực của Thương Chân Nhân bỗng nhiên đến, ủy thác ta tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền. Tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền là thứ yếu, nhưng bên cạnh nàng, vô cùng có khả năng có ngươi hậu nhân. Nhân hắn đệ tử Hạ Nguyên Bá đối với ngươi cái chết tâm doanh nộ hận, thật lâu không tiêu tan, trước sau ở loại này tâm tình hạ tu luyện, cực dễ tẩu hòa nhập ma, cổ thương ở giải ngươi hết thảy qua lại sau, hy vọng có thể tìm tới ngươi hậu nhân, lấy hóa giải Hạ Nguyên Bá trong lòng nộ oán. Cho nên, ta liền tự mình điều động Hắc Nguyệt mạng lưới tình báo, tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền vị trí, hơn nữa sưu tầm phạm vi trực tiếp bao dung Thiên Huyền Thất Quốc. Kết quả đây, tìm được chưa? Vân Triệt bình tức giận nói. Tử Cực sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, nói. Ta cùng cổ thương chân nhân mấy trăm năm bạn tốt, được hắn mấy lần ân huệ, hắn lần thứ nhất chính mồm ủy ta một chuyện, ta tự nhiên tận hết sức lực, nhưng, vận dụng Hắc Nguyệt toàn bộ tình báo sức mạnh, bao dung bao quát thần hoàng ở bên trong Thiên Huyền Thất Quốc, dòng dã 10 tháng lâu dài, nhưng là không thu được gì. Cho nên, to lớn nhất khả năng, là nàng đã chết rồi, ngươi nói cái gì? Vân Triệt bỗng nhiên đứng lên, theo một tiếng nổ vang. Bàn tay hắn phía dưới bàn đá nứt toác ra một đạo dài hơn một thước vết rách, hắn nguyên bản sắc mặt bình tĩnh trở nên một mảnh dữ tợn, hai mắt đỏ đậm như máu, ngươi nói nàng chết rồi. Hắc Nguyệt Thương Hội tình báo lực lượng mạnh bao nhiêu, ta so với ngươi rõ ràng quá nhiều, Sở Nguyệt Thiền vốn nên là cái cực dễ tìm người, nhưng dù như thế nào đều tìm không được một tia vết tích. Ai, này xác thực là xấu nhất, nhưng cũng là tối khả năng, thậm chí duy nhất khả năng kết quả. Tử Cực thở dài một tiếng nói, ngươi nói bậy. Vân Triệt trong mắt phóng to, bỗng nhiên đưa tay, gắt gao nắm lấy Tử Cực cổ áo, đem hắn từ trên ghế đá lôi chạm lên, ngươi nói nàng chết rồi, ngươi dựa vào cái gì nói nàng chết rồi, ngươi biết Sở Nguyệt Thiền nàng là ai à? Nàng là ta Vân Triệt nữ nhân, là băng vân thất tiên đứng đầu, là Thương Phong Quốc xinh đẹp nhất tiên nữ, bất kể là ai nhìn thấy nàng, đều cả đời sẽ không quên, nàng tuy rằng tự phế bỏ huyền công, nhưng nàng huyền lực vẫn còn, ở Thương Phong Quốc, vẫn không có ai có thể giết nàng. Ngươi dựa vào cái gì nói nàng chết rồi, Vân. Vân công tử, Vân Triệt cử động, để 3 tên thải y thiếu nữ hoa dung thất sắc, Tử Cực là cỡ nào thân phận, liền ngay cả Phượng Hoành không nhìn thấy hắn, đều muốn hoảng không ngừng hành vãn bối lễ, chưa từng có người dám như thế thô bạo thu lên cổ áo của hắn. Vẫn là ở Hắc Nguyệt Thương Hội trên địa bàn, Tử Cực sống cần nghìn tài, liền dám đối với hắn nói chuyện lớn tiếng người đều tìm không ra mấy cái, từ không có người dám đối xử với hắn như vậy. Nhưng sắc mặt nhưng là như trước bình tĩnh. Không chút nào sắc mặt giận dữ, ngược lại, hắn ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, trong lòng càng có thêm một phần cảm thán cùng tán thưởng. Một cái huyền giả huyền đạo trình độ càng cao, tình cảm liền càng biết kiêu ngạo cùng đạm bạc, đặc biệt là đối với nữ nhân, không cần nói Ngạo Thị Thiên Hạ Phách Hoàng cùng đế quân, cho dù là xưng bá một phương vương tọa, đều chỉ có thể coi là muốn bao nhiêu có bao nhiêu đồ chơi, dù cho đúng là một người phụ nữ đặc biệt quý trọng, nhưng cũng tuyệt không thể cùng Huyền Đạo tu hành so với. Nhưng trước mắt cái này ánh mắt thâm thúy, để hắn gần trong gang tấc đều khó mà nhìn thấu, khó có thể dự đoán người thanh niên, nhưng bởi vì một cô gái tin qua đời, mà tâm tình như vậy mất khống chế. Lấy Sở Nguyệt Thiền huyền lực, ở Thương Phong Quốc xác thực khó có thể gặp phải đối thủ, nhưng Hắc Nguyệt bắt đầu tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền thì Thần Hoàng đã xâm lấn Thương Phong mấy tháng lâu dài, Thương Phong Quốc từ lâu đại loạn một mảnh, tai nạn nổi lên bốn phía, người chết nhiều vô số kể. Mỗi một chi Thần Hoàng đội ngũ đều có cấp cao vương tọa, thậm chí Phách Hoàng, Sở Nguyệt Thiền tuyệt đối không phải địch thủ, nếu là tao ngộ Thần Hoàng quân, ngay cả chạy trốn đi lực lượng cũng khó khăn có. Hắc Nguyệt tìm lâu như vậy đều không thu được gì, hết thảy phân hội có khả năng nghĩ đến duy nhất khả năng, chính là ở cái kia mới thắng. Người câm miệng. Ầm. Bàn đá ầm ầm nổ tung, Tử Cực cũng bị đẩy ra mấy bước, Vân Triệt song quyền nắm chặt, toàn thân run, một đôi mắt đỏ đậm như đẫm máu sói ác, ngón tay hắn Tử Cực gầm hét lên, được lắm Hắc Nguyệt thương hội. Rõ ràng là chính mình vô năng, không tìm được ta tiểu tiên nữ, nhưng ăn nói bừa bãi, con nguyền rủa nàng đã chết rồi. Ta cho ngươi biết, liền coi như các ngươi Hắc Nguyệt thương hội ngươi toàn bộ chết hết, nàng cũng sẽ không thiếu một sợi tóc. Xá. Vân Triệt trong miệng phát sinh một tiếng ồ ồ thở dốc, âm thanh đột nhiên thấp chìm xuống. Cái gì chó má Hắc Nguyệt thương hội, một đám mua danh hạng người vô năng, còn nói rằng mấy ngàn năm gốc gác, nhưng liền một người cũng không tìm tới. Quả thực lãng phí thời gian của ta cùng cảm tình. Tức giận mắng trong tiếng, Vân Triệt phẫn mà hất tay, xoay người rời đi. Tự Hắc Nguyệt thương hội danh chấn thiên huyền đến nay, đã là mấy ngàn năm, ngày mấy ngàn năm, từ không có người dám ở Hắc Nguyệt thương hội trên địa bàn ngang ngược, cũng chưa từng có người dám đúng là Hắc Nguyệt thương hội người bất kính. Ngược lại, càng là phương diện cao người, đúng là Hắc Nguyệt thương hội trái lại càng là kính nể. Mà như Vân Triệt như vậy ở Hắc Nguyệt thương hội, vẫn là tổng hội, vẫn là tổng hội tầng thứ bảy, quay về Tử Cực chửi ầm lên người, hắn tuyệt đối là từ trước tới nay người số một. Tử Cực lông mày giật giật, hơi nắm chặt không ít sau, lại tùy theo giãn ra, vẫn không có tức giận, mà là nhàn nhạt cười khổ một tiếng, sau đó hướng về ba người kia đã bị kinh sợ đến mức không biết mùi vị thiếu nữ nói, ai, đi đem hắn kéo trở về đi. Ba tên thiếu nữ đồng thời ngẩn ra, tùy theo trước sau bay người lên, như ba con bướm xuyên hoa giống như đuổi tới Vân Triệt bên cạnh người, một người che ở Vân Triệt trước người, hai người khác một người kéo Vân Triệt một cánh tay, Vân công tử, xin người bất giận. Tử tiên sinh chỉ là như thực chất báo cho thăm dò kết quả, tuyệt đối không có nguyền rủa tâm ý. Hay là, xác thực là mạng lưới tình báo có sơ hở, chúng ta tam tỷ muội Đại Hắc Nguyệt thương hội hướng về Vân công tử nhận lỗi, chỉ cầu Vân công tử bớt giận. Vân Triệt lại tiến lên một bước, liền có thể trực tiếp đụng vào thiếu nữ mặc áo xanh trên ngực, hắn đứng ở nơi đó, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, ngực liên tục mấy kịch liệt chập trùng, sau đó cuối cùng cũng coi như một chút bình tĩnh lại. Chính mình ở này Hắc Nguyệt tổng hội mắng to một phen, trong lời nói còn không phạp sỉ nhục, như đổi làm người khác, chỉ bằng nhục nhã Hắc Nguyệt thương hội, phòng chừng 10 cái mạnh đều chết ở chỗ này, chính mình nhưng được như vậy ưu đãi, hắn biết rõ, nguyên nhân chủ yếu nhất là chính mình cái kia cũng không tồn tại thần bí dư. Phụ, hắn xoay người, mặt hướng Tử Cực, vẻ mặt đã bình tĩnh như lúc ban đầu, từ tiền bối, vãn bối tâm tình nhất thời khó có thể tự kiềm chế, lời nói không kém, mong rằng bao dung, không cần chú ý. Tử Cực lắc đầu mỉm cười, cánh tay vừa nhấc, hắn phía trước, bị Vân Triệt nổ nát bàn đá đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một tấm giống nhau như đúc hoàn chỉnh bàn đá, nếu không chê, lại bồi lão hủ ẩm trên vài chiếc đi. Vân Triệt không tiếp tục nói nữa, chậm rãi đi rồi trở lại, một lần nữa ngồi vào Tử Cực trước, Sở Nguyệt Thiền một chuyện, lão hủ xác thực là rất cảm. Không cần phải nói, Vân Triệt khoát tay, sắc mặt hắn tuy rằng đã là vô cùng bình tĩnh, nhưng lông mày vẫn như cũ hơi hơi nắm chặt. Ta ủy thác các ngươi Hắc Nguyệt thương hội tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền một chuyện, hiện tại hủy bỏ, cho tới tiền thù lao, ta cũng không cần thiết thanh toán, các ngươi không cần lại nói cho ta các ngươi được cái gọi là kết quả, trước có ô các ngươi Hắc Nguyệt thương hội, ta thu hồi. Nhưng có một câu nói, ta tất yếu nói lại lần nữa. Vân Triệt ngữ khí cực kỳ kiên quyết nói, các ngươi không tìm được nàng, chỉ có thể nói rõ các ngươi tình báo năng lực chỉ đến như thế, nàng không có chết, tuyệt đối không có. Tiểu tiên nữ, ngươi nhất định không có việc gì. Con của chúng ta, hiện tại cũng đã 4 tuổi. Các người hiện tại nhất định ở một cái rất bí ẩn, rất chỗ an toàn yên tĩnh sinh sống. Nếu như hắn là một cái nam hài, hắn nhất định đã mở hội học thì như thế nào bảo vệ ngươi? Nếu như nàng là một cái nữ hài, nhất định giống như ngươi mỹ lệ. Thì tìm thấy các ngươi trước. coi như là Thiên Vương lão tử nói các ngươi đã không ở nhân thế, ta cũng tuyệt không tin. Ha ha, lão hủ chỉ có thể hy vọng tất cả đều biết như ngươi mong muốn, Tử Cực cười nhạt, kết quả như thế, lão hủ cũng là rất là xấu hổ. Vì biểu hiện áy náy, lão hủ liền miễn phí báo cho một cái đang tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền thời gian thăm dò đến tin tức, mà việc này cùng Sở Nguyệt Thiền có quan hệ, ngươi tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Cùng nàng có quan hệ, đúng như dự đoán, Vân Triệt ánh mắt đột nhiên ngưng lại, xin mời Tử Tiền bối báo cho. Tử Cực khinh hấp một cái trà, từ từ nói, năm đó, ngươi từ Thiên Kiếm Sơn Trang ngự kiếm dưới đài còn sống thoát ly sau biết được Sở Nguyệt Thiền việc thì, có từng nghi hoặc qua, vì sao việc này dĩ nhiên biết nháo được thiên hạ đều biết. Tử Cực, để Vân Triệt sắc mặt nhất thời khẽ biến, hắn trầm giọng nói. Đương nhiên nghi hoặc qua, lấy Tử Tiền bối hiểu biết, hẳn phải biết Băng Vân Tiên Cung ở Thương Phong Quốc là thế nào uy vọng cùng địa vị. Thương Phong Quốc người đều biết Băng Vân nữ tử đều là cả đời lành lạnh ngọc hiết, không nhiễm phàm trần, Sở Nguyệt Thiền vẫn là Băng Vân Tiên Cung Băng Vân Thất Tiên đứng đầu, nàng bỗng nhiên đang có mang sự nếu là truyền ra, nhất định sẽ đúng là Băng Vân Tiên Cung thanh danh tạo thành rất lớn xung kích. Vì lẽ đó, biết được việc này, Băng Vân Tiên Cung nhất định sẽ toàn lực phong tỏa tin tức, tuyệt đối không cho phép việc này truyền ra, Thiên Kiếm Trang chủ Lăng Nguyệt Phong đã từng khổ luyến Sở Nguyệt Thiền. Mà coi như chưa từng có chuyện này, hắn cũng sẽ không hiểu trong đó lợi hại quan hệ, cũng nhất định sẽ lập tức phong tỏa tin tức, sẽ không để cho việc này bị càng nhiều người biết, nhưng ta lại thấy ánh mặt trời sau, nhìn thấy kết quả nhưng là tất cả mọi người đều rõ ràng biết được việc này. Năm đó ta mặc dù là này nghi hoặc qua, nhưng cũng không có đi hết sức tra cứu, bởi vì coi như lập tức phong tỏa tin tức cũng không cách nào bảo đảm nhất định không có sơ hở nào. Từ tiền bối, ngươi phải nói cho chuyện của ta. Vân Triệt sắc mặt từ từ trầm xuống. Lẽ nào chuyện này là có người hết sức lan rộng ra ngoài? Từ trước Vân Triệt đúng là Sở Nguyệt Thiền đã chết phản ứng, Tử Cực dĩ nhiên có thể đoán trước đến chính mình nói cho hắn chuyện này hậu quả, hắn khẽ gật đầu, không sai. Chuyện này, xác thực không phải tin tức phong tỏa sơ hở, mà là bị người hết sức lan rộng ra ngoài. Mà đem việc này truyền ra, cũng đổ thêm dầu vào lửa, chính là ngươi vừa nãy nhắc tới Thiên Kiếm Sơn Trang Trang chủ Lăng Nguyệt Phong tới thê. Hiên Viên Ngọc Phượng. Vân Triệt đột nhiên đứng lên, thu nhỏ lại con ngươi trong nháy mắt dâng lên lạnh lẽo tức giận cùng sát ý. Năm đó, chính là bởi vì Sở Nguyệt Thiền có bầu một chuyện bị thế nhân đều biết, vì Băng Vân Tiên Cung môn quy cùng danh dự, cung dục tiên không thể không đem Sở Nguyệt Thiền trục xuất. Nghiêm trọng hơn điểm thậm chí có thể ban cho cái chết, mà nếu như việc này không bị người ngoài biết, Sở Nguyệt Thiền trở lại Băng Vân Tiên Cung sau, biết được quát mắng, biết được trách phạt, nhưng ít ra sẽ không bị trục xuất Băng Vân Tiên Cung. Thậm chí ở Sở Nguyệt Thiền dưới sự kiên trì, bào thai trong bụng cũng có thể bảo vệ, kiên quyết tới không đến nỗi mang theo bào thai trong bụng độc thân lưu ly ở bên ngoài. Đến nay không hề tin tức. Nguyên lai, tất cả những thứ này dĩ nhiên có kẻ cầm đầu. Qua một hồi lâu, Vân Triệt mới chậm rãi ngồi xuống, nửa mở đồng trong con ngươi, đãng động gần như đen kịt mù mịt. Vẫn đợi trên người hắn sát khí bị chậm rãi đè xuống, Tử Cực mới nhàn nhạt hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng không có quá mức kinh ngạc. Lăng Nguyệt Phong năm đó khổ luyến Sở Nguyệt Thiền, hơn nữa kéo dài dòng dã 10 năm lâu dài, vì thấy nàng một mặt thậm chí không tiếc từ bỏ tôn nghiêm, nhưng cuối cùng cũng không có thể toại nguyện, Vân Triệt tựa hồ đã bình tĩnh lại. Chuyện này, Thương Phong Huyền giới có thể nói mỗi người đều từng nghe nói, Hiên Viên Ngọc Phượng thân là Lăng Nguyệt Phong tới thê, không có không biết được lý do, nữ nhân ghen tị, thực lực hoặc là bối cảnh càng là mạnh mẽ người phụ nữ càng là như vậy, đối với Sở Nguyệt Thiền, nàng tự nhiên có mang ghen tị. Càng có thể năm đó Sở Nguyệt Thiền nhân Thương Phong bài vị chiến mà thân ở Thiên Kiếm Sơn Trang những kia thiên, Lăng Nguyệt Phong làm cái gì không chuyện nên làm, để Hiên Viên Ngọc Phượng nhìn ra hắn đúng là Sở Nguyệt Thiền tâm ý chưa tuyệt, cho nên sống lại căm ghét, vì lẽ đó ở biết rồi Sở Nguyệt Thiền có thai một chuyện sau. Vân Triệt âm thanh lần thứ hai sát khí dày đặc, làm loại này bị ổi sự. Ha ha, ta đã hiểu biết nguyên do, thật là cùng ngươi suy đoán cách biệt không có mấy, Tử Cực rất là bình thản cười cợt, tiếp tục nói. Từ ngươi qua lại trải qua đến xem. Ngươi là cái có ân tất còn, có oán tất báo người, ngươi biết xử lý chuyện này như thế nào, ta tự không tiện hỏi đến. Bất quá, Hiên Viên Ngọc Phượng người này, ngươi có thể hiểu rõ không? Vân Triệt bình tĩnh nói, ta nghe nói, nàng nguyên bản là thuộc về Thiên Uy Kiếm Vực ngươi. Đặc biệt là nàng dòng họ Hiên Viên này tính, chỉ tồn tại ở Thiên Uy Kiếm Vực. Hiên Viên một tính, hiện nay xác thực chỉ tích chữ ở Thiên Uy Kiếm Vực, bất quá Thiên Uy Kiếm Vực người, nhưng không phải đều là lấy Hiên Viên vì là dòng họ. Tử Cực chậm rãi nói. Hắn câu nói này, Vân Triệt tự nhiên biết rõ, bởi vì hắn bản thân biết Lăng Khôn, liền không phải lấy Hiên Viên vì là tính. Ngược lại, lấy Hiên Viên vì là tính giả rất là ít ỏi, toàn bộ Thiên Uy Kiếm Vực, cho dù bao hàm Hiên Viên Ngọc Phượng ở bên trong, cũng miễn cưỡng chỉ có 30 người mà thôi. mà Thiên Uy kiếm vực kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên, cùng với các đời kiếm chủ, đều là lấy Hiên Viên vì là tính. Thiên Uy kiếm vực Thủy Tổ, cũng là họ ghép Hiên Viên, chẳng lẽ nói, lấy Hiên Viên vì là tính người, là Thiên Uy kiếm vực Thủy Tổ một mạch, Vân Triệt cau mày hỏi, không sai, Tử Cực gật đầu, hắn trở nên sâu nặng lên ánh mắt ở dành cho Vân Triệt cảnh kỳ. Phụ thân của Hiên Viên Ngọc Phượng là Thiên Uy kiếm vực bài vị thứ 9 trưởng lão Hiên Viên Tuyệt, Thiên Uy kiếm vực lấy kiếm làm đầu, nếu có đầy đủ kiếm tới trình độ, liền có tiến vào Thiên Uy kiếm vực khả năng, nhưng hậu nhân nếu là thiên tư thấp kém thì sẽ bị trục xuất. Thiên Kiếm Sơn Trang Thủy Tổ đã là như thế. Mà Hiên Viên một mạch nhưng là tuyệt không giống nhau, làm Thủy Tổ một mạch, bọn họ là Thiên Uy kiếm vực địa vị tối cao, cao quý nhất tồn tại, coi như là cái từ đầu đến đuôi phế nhân, cũng vĩnh viễn không thể bị trục xuất, ngược lại sẽ hưởng thụ Thiên Uy kiếm vực cao cấp nhất đãi ngộ cùng tài nguyên. Ở lúc trước nghe Tần Vô Thương nói tới Hiên Viên Ngọc Phượng cùng Thiên Uy kiếm vực kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên là cùng họ thì, Vân Triệt liền biết thân phận của Hiên Viên Ngọc Phượng tuyệt không đơn giản, nhưng không nghĩ tới càng là không đơn giản đến trình độ như thế. Tử Cực không thể nghi ngờ là ở nói cho hắn, nếu là động Hiên Viên Ngọc Phượng, cái kia không thể nghi ngờ là ở trêu chọc Thiên Uy kiếm vực chủ yếu nhất Thủy Tổ một mạch. Nhân Thiên Kiếm Sơn Trang Thủy Tổ là xuất từ Thiên Uy kiếm vực, Thiên Kiếm Sơn Trang ngàn năm qua vẫn luôn đang cật lực muốn cùng Thiên Uy kiếm vực trùng kiến liên hệ, dù cho chỉ là tia vi liên hệ, cũng là vì chính mình tìm được một cái to lớn chỗ dựa. Thiên Kiếm Sơn Trang ở Thương Phong Quốc tuy rằng không người nào có thể cùng, nhưng kiên quyết sẽ không bị Thiên Uy kiếm vực để ở trong mắt. Nhưng sau đó, vì ở Thương Phong Quốc có một cái có thể thám thính tin tức tua vòi, Thiên Uy kiếm vực liền không cự tuyệt nữa Thiên Kiếm Sơn Trang cung phụng, tình cờ còn có thể có tặng. Lại, như vậy, tự nhiên để Thiên Kiếm Sơn Trang mừng rỡ như điên, sau lần đó, hàng năm cung phụng càng là vắt óc tìm mưu kế, tuyệt không gián đoạn. Thiên Uy kiếm vực động tác này vốn chỉ là đơn thuần lợi dụng Thiên Kiếm Sơn Trang vì là Thương Phong Quốc tô vòi, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chính là. Ở 30 năm trước, Lăng Thiên Nghịch mang theo Lăng Nguyệt Phong đi tới Thiên Uy kiếm vực cung phụng hiến lễ thì, Hiên Viên Tuyệt cái một Hiên Viên Ngọc Phượng càng đúng là Lăng Nguyệt Phong vừa thấy si tình. Hiên Viên Tuyệt tuy đã hơn 1.700 tuổi, nhưng nữ Hiên Viên Ngọc Phượng lúc đó cũng chỉ có không tới đôi mươi tới linh, chính là mới biết yêu thời gian. Nghe nói Lăng Nguyệt Phong khi còn trẻ tuấn nhã vô song, anh tư bất phàm, Hiên Viên Ngọc Phượng biết vợ ý cho hắn, ngược lại cũng không kinh ngạc. Nhưng Hiên Viên Ngọc Phượng thân là Thiên Uy kiếm vực Thủy Tổ một mạch, thân phận biết bao cao quý, mà Lăng Nguyệt Phong bất quá là một cái kẻ bị ruồng bỏ hậu nhân, hai người thân phận có thể nói khác biệt một trời một vực, Hiên Viên Tuyệt tự nhiên tuyệt không đồng ý việc này. Nhưng này Hiên Viên Ngọc Phượng tính tình nhưng là cực kỳ cương liệt, đầu tiên là lấy tử tương, sau không tiếc tự phế huyền công, vĩnh cách Thiên Uy kiếm vực. À, cái kia cũng thật là cái si tình người, Vân Triệt một tiếng cười gằn. Liên lụy như vậy một cái Thiên Uy Thủy Tổ hậu nhân, Thiên Kiếm Sơn Trang vị này núi dựa lớn nhưng là gắt cao nắm lấy, coi như cái kia Hiên Viên Ngọc Phượng xấu như lợn mẹ, Lăng Thiên Nghịch cùng Lăng Nguyệt Phong cũng tuyệt đối sẽ không từ chối. Hiên Viên Ngọc Phượng như vậy cương liệt quyết tuyệt, phòng chừng thiếu không được Lăng Nguyệt Phong một đống lớn hứa hẹn mật ngữ thề non hẹn biển a. Ha ha ha a, Tử Cực nhàn nhạt mà cười, vẻ mặt của hắn rõ ràng là ở tán thành Vân Triệt. Cái kia sau khi, Hiên Viên Tuyệt dưới sự tức giận tuyên bố đoạn tuyệt cùng Hiên Viên Ngọc Phượng phụ nữ quan hệ, cũng đưa nàng cùng Lăng Nguyệt Phong đồng thời nổ ra Thiên Uy kiếm vực, cũng xưng vĩnh viễn không lại gặp lại. À, xem ra hắn tuy rằng tên là Hiên Viên Tuyệt, nhưng cũng không đúng là con gái của chính mình tuyệt tình đến cùng, bằng không, đã sớm ra tay đem Lăng Nguyệt Phong cho giết, Vân Triệt vẫn như cũ cười gằn, dù sao, Hiên Viên Ngọc Phượng là hắn nữ nhi duy nhất, Tử Cực tiếp tục nói. Sau đó sự tình dần qua, tức giận biến mất dần. Hiên Viên Ngọc Phượng cùng Lăng Nguyệt Phong thành hôn sau lại trước sau có hai đứa con trai, Hiên Viên Tuyệt cũng là không thể không tiếp thu Lăng Nguyệt Phong cái này con rể. Mấy năm trước, Hiên Viên Ngọc Phượng mang theo hai đứa con trai, cùng với Lăng Nguyệt Phong đồng thời trở lại Thiên Uy kiếm vực. Nghe nói Hiên Viên Tuyệt đúng là Hiên Viên Ngọc Phượng hai đứa con trai, đặc biệt là tiểu nhi tử Lăng Kiệt rất là yêu thích, còn chủ động đưa ra muốn đích thân giáo dục hắn. Thiên Kiếm Sơn Trang chỗ dựa, cũng tự nhiên là ỷ càng ngày càng vững chắc. Ngươi nếu như không có pháp thả xuống việc này, muốn trừng phạt Hiên Viên Ngọc Phượng, vạn vạn phải nghĩ lại làm cẩn thận. Tử Cực ánh mắt sâu thẳm thâm thúy, lấy trưởng giả phong thái, ôn hòa khuyên bảo, hiển nhiên cực kỳ lưu ý việc này Vân Triệt. Vân Triệt đặt ở trên bàn đá bàn tay hơi thu nạp, so với thân phận của Hiên Viên Ngọc Phượng, hắn càng lưu ý. Là nàng dù sao cũng là Lăng Kiệt mẹ đẻ, từ tiền bối muốn cho ta biết, ta đã biết được gần đủ rồi. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn hướng về Tử Cực, bình tĩnh gần như lãnh đạm. Ta xác thực là cái có cựu oán tất báo người. Hiên Viên Ngọc Phượng chuyện này, ta tuy rằng đã muộn nhiều năm như vậy mới biết, nhưng chắc chắn sẽ không giảng hòa, nên thảo món nợ, một phần đều sẽ không thiếu. Đối với Tử Tiền Bối miễn phí báo cho ta việc này, ta rất là cảm kích, nhưng xin mời Tử Tiền Bối ngàn vạn phải nhớ kỹ một chuyện. Con người của ta cực kỳ chán ghét bị người mưu hại cùng lợi dụng, bất kể là ai. Vân Triệt ánh mắt đột nhiên ngưng tụ như đồng hóa làm hai mũi tên nhọn, Đệ Tử Cực hô hấp nhất thời xuất hiện chớp mắt đình trệ, bỗng nhiên đại biến ngữ điệu, Đệ Tử Cực trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn tuy rằng bề ngoài nhìn qua chỉ có người thường 40, 50 tuổi, liền tóc chòm râu đều không có nửa điểm bạch tạp, nhưng tuổi của hắn linh đã là xa rũ ngàn năm, có thường người không thể nào tưởng tượng được uyên bác hiểu biết, chịu đựng quá thường người không thể nào hiểu được dày rằng giặc tăng thương. Bởi vậy, hắn có thể dễ dàng nhìn thấu một người lòng dạ tâm linh, mà hắn, nội tâm từ lâu khó nổi sóng. Nhưng, diện với trước mắt cái này chỉ có 22 tuổi, tuổi tác so với hắn nhỏ hơn mấy chục lần người thanh niên, hắn lúc này ánh mắt, sắc bén đến càng để hắn có một loại tâm hồn đều bị đâm xuyên cảm giác. Đối mặt Vân Triệt ánh mắt, hắn sắp đối ra ở một tức do dự sau khi, hóa thành một vệt cười khổ, thực sự là nhạy cảm đến khiến người ta khó có thể tin sức quan sát, không, cùng với nói là sức quan sát, chẳng bằng nói, là một loại bản năng chứ. Ta thừa nhận, báo cho ngươi liên quan với Hiên Viên Ngọc Phượng một chuyện, ta thật có tư tâm, nhưng vừa mới nói như vậy, không nửa điểm giả tạo, càng vô hại ngươi tâm ý. Ta chỉ là đang bán một món nợ ân tình của ngươi đồng thời, cũng vui vẻ với nhìn thấy Thiên Uy kiếm vực thêm một cái có thể nói sâu không lường được kẻ địch. Vân Triệt nụ cười nhạt nhòa cười, ta có thể tin tưởng. Ta nếu thật sự cảm giác được ngươi tai hại ta chi tâm, ta từ lâu sẽ không như thế đoan chính ngồi ở trước mặt ngươi. 3 năm trước lần thứ nhất nhìn thấy Tử Cực thì, hắn chẳng qua là cảm thấy hắn tất nhiên thân phận phi phàm, bây giờ cùng lời của hắn nói càng nhiều, càng là cảm giác người này bất luận thực lực, thân phận đều tất nhiên sâu không lường được. Hắn không nói nhảm nữa, đưa tay, đem ánh tím lóng lánh huyền tệ thẻ lấy ra, vỗ vào Tử Cực trước, hôm nay đã quấy rầy Tử Tiền Bối hồi lâu, vẫn là sớm nói chuyện chính sự đi. Ta cần 90.000 cân luyện ngục nham, 300 cân 90 năm trở lên phần ma đằng, 90 năm trở xuống, 60 năm trở lên cũng có thể, nhưng số lượng phải tăng gấp bội, còn có 6.000 cây la sát tối tâm đường, 12.000 viên bộ xương, 6.000 cây khô hồn thảo. Vân Triệt một chữ không đốn, lưu loát, cộng nói ra dòng dã 49 loại vật liệu, nếu là chỉ nói riêng một trong số đó, cũng sẽ không để Tử Cực cảm thấy cái gì dị dạng, nhưng Vân Triệt nói ra này 49 loại vật liệu, toàn bộ đều là đến bạo đến liệt đồ vật. Mỗi một loại đều ẩn chứa cực mật độ cao năng lượng, cũng nguyên nhân chính là như vậy, chúng nó đều là cực đoan nguy hiểm đồ vật, tỉ như dài 3 tấc một đoạn phần ma đằng, trong đó ăn mòn lực lượng một khi bị dẫn thả, có thể ở trong vài hơi thở hủy diệt một cái thiên huyền cảnh giới cường giả. Tử mạch thiên tinh sở dĩ quý giá, không chỉ có là nhân nó ẩn chứa cực mật độ cao cùng phương diện sức mạnh, càng nhân sức mạnh rất là ôn hòa, rất dễ dàng khống chế, dẫn dắt, chuyển hóa đến dùng cho các loại công dụng, hoặc là trực tiếp hấp thu. Mà Vân Triệt gọi những thứ đồ này tuy rằng đồng dạng có cực cao năng lượng, nhưng cũng là một cái khác cực đoan, chúng nó sức mạnh thuộc tính không giống nhau, nhưng hoàn toàn tương đồng một điểm, chính là cực kỳ hung hăng, cực kỳ khó khống. Nhưng cũng nhân hung hăng thuộc tính, một loại trong đó hoặc vài loại tình cờ có thể dùng đến chế thành xung kích bình cảnh đan dược, nhưng tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ thấp làm người giận sôi, còn muốn nương theo tương đương nguy hiểm to lớn. Nhưng một khi thành công, có thể xung kích bình cảnh đan dược, cái kia không thể nghi ngờ là giá trên trời chi bảo. Cho nên, này 49 loại vật liệu tuy rằng sức mạnh phương diện cực cao, nhưng nhu cầu lượng rất ít, giá cả cũng tự nhiên quý không đi nơi nào. Dù sao, coi như là toàn bộ thiên huyền đại lục cao đẳng nhất đan dược sư, bất luận một loại nào, cũng không dám nói có thể làm được hoàn mỹ điều động. Nếu nói là đồng thời khống chế, điều động trong đó phải loại thậm chí mười mấy loại, phòng chừng mấy chục năm đều không nhất định có thể thành công một lần. Mà Vân Triệt không chỉ muốn này dòng dạ 49 loại chỉ cần nghe vào trong tai đều có chút kinh tâm hung hăng đồ vật, số lượng, càng là lớn đến kinh người. Bên cạnh người ba cái thiếu nữ trực nghe trố mắt ngoác mồm. Tử Cực hai mắt khép kín, khẽ nâng trên tay phải xuất hiện một cái khéo léo huyền trận, giây lát, huyền trận biến mất, hắn hai con mắt mở, phi thư một hơi, nói, này 49 loại vật liệu, hắc nguyệt bên trong toàn bộ đều có lưu hàng, chỉ là mỗi một loại đều kém xa người cần thiết. Muốn toàn bộ tập hợp, phải cần một khoảng thời gian. Cần phải bao lâu? Vân Triệt bình tĩnh hỏi, hắn biết rõ chính mình muốn lượng có chút to lớn, ở tại hắn bất kỳ thương hội cũng không thể mua đủ, nhưng Hắc Nguyệt thương hội hẳn là sẽ không để hắn thất vọng, chỉ cần pháo nổi đầy đủ huyền tệ. Luyện ngục nham cần hướng về dung nham chỉ để vặt hái, 90.000 cân, đại thể cần 15 ngày, còn cái khác, trong vòng 5 ngày liền có thể tập hợp, Tử Cực hồi đáp. Được, Vân Triệt gật đầu, vậy ta liền sau 15 ngày trở lại. Xin mời Tử Tiền Bối báo giá đi, vì là để cho các ngươi Hắc Nguyệt an tâm. Ta sẽ dự chi một nửa, tuy rằng rất chắc nói, nhưng Vân Triệt trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, trên người hiện tại có hơn 900 vạn tử huyền tệ, mua một tòa thành nhỏ đều được rồi. Những này cũng không phải đắt giá đến thái quá vật liệu, tuy rằng lượng hơi lớn, nhưng hẳn là con trả nổi chứ. Vạn nhất không trả nổi, đúng là có thể cân nhắc từ Phượng Hoàng Thần Tông nơi đó mò một điểm. Từ Cực cũng không có ở tiền tài trên khách khí với hắn, râu dài, vuốt cằm nói, như thế tốt lắm, những này tuy cũng không phải là vạn kim khó cầu đồ vật, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, tạm cổ giá tổng cộng là 8 triệu, tử huyền tệ, tiền đặt cọc tựa như lời người nói, tạm phó một nửa đi. 8 triệu, vẫn là tử huyền tệ, không thể nghi ngờ là một cái con số trên trời, dù chưa đối với Hắc Nguyệt Tổng Hội, cũng là một cái số lượng lớn, Vân Triệt đúng là ám thư một hơi, sạch sẽ lưu loát đem huyền tệ thẻ giao cho Từ Cực, thanh toán 400 vạn tử huyền tệ. Chờ thanh toán vĩ kim sau khi, Từ Tiêu Tông nơi đó dọa dẫm đến ngàn vạn tử huyền tệ cũng là cơ bản thấy đáy, Vân Triệt nội tâm ở rên rỉ, vốn là cho rằng này số tiền lớn đủ tiêu xài vài đời, không nghĩ tới, ai, này liền muốn táng ra bại sản. Tiền đặt cọc thanh toán hoàn thành, Từ Cực ở ngắn ngủi mà gian nan do dự sau khi, rốt cục vẫn là hỏi, Vân Triệt, Hắc Nguyệt Thương Hội từ không hỏi đến quý khách mua đồ vật dùng trong nơi nào. Nhưng ta thực tại hiếu kỳ, này 49 loại, đều là đến bạo đến liệt đồ vật, mà lại số lượng như vậy kinh người, ngươi đến tột cùng muốn làm cần gì dùng đồ, ha ha, nếu như thuận tiện, mong rằng vui lòng giải thích nghi hoặc, như không tiện, liền cười cho qua chuyện. Lão Hủ sẽ không truy hỏi, càng sẽ không trong bóng tối truy tra. Vân Triệt cười cợt, lật bàn tay một cái, đem một viên thâm màu nâu viên châu đặt ở trên bàn đá, nhất thời, một vệt nồng nặc đến gai mũi mùi thuốc bằng tốc độ kinh người tiêu tán, để ở bên ba nữ tử đồng thời đôi mi thanh tú nhíu lên. Làm phiền tử tiền bối giúp vãn bối phán định một thoáng, viên thuốc này nếu là ủy thác Hắc Nguyệt Thương Hội bán đấu giá, có thể bán ra thế nào giá cả? Đây là, Từ Cực ánh mắt nhất thời vững vàng tập trung ở phía trên, chỉ dựa vào khí tức, liền để hắn đủ để phán đoán ra này tuyệt không tầm thường đan dược. Hắn duỗi ra hai ngón tay, đem sự cẩn thận cầm lấy, phóng tới trước mắt, nó toàn thể rất là trơn bóng long lanh, Từ Cực ánh mắt có thể trực tiếp xuyên qua, thấy rõ Vân Triệt khuôn mặt. Mà nhất làm cho Từ Cực hoảng sợ, là nó tỏa ra khí tức, hắn ở ngắn ngủi quan sát sau, bắt đầu ngưng tụ tinh thần, chậm rãi đem huyền khí xâm nhập trong đó, vẻn vẹn là một cái chớp mắt công phu, Từ Cực đột nhiên ngẩng đầu, phát sinh mang theo sâu sắc kinh ngạc âm thanh. Này càng là có thể đột phá cực cao bình cảnh bảo đan. Hơn nữa bá huyền trở xuống, có thể trực tiếp đột phá. Bá huyền trở xuống, trực tiếp đột phá, mấy chữ này, Từ Cực là mang theo rất lớn khiếp sợ hô lên. Mà đừng nói là phổ thông huyền giả, coi như là tứ đại thánh địa chi chủ nghe được mấy chữ này, đều sẽ giật nảy cả mình, bởi vì ý tứ của những lời này rõ ràng chính là, viên thuốc này, có thể để cho bá huyền trở xuống, lại không bình cảnh. Viên thuốc này, chính là huyền yêu giới có thể để cho một tên vương huyền đỉnh cao huyền giả trực tiếp đột phá bình cảnh thành tựu bá hoàng đan. Mà không giống chính là, huyền yêu giới bá hoàng đan là lấy 36 loại vật liệu luyện, mà Vân Triệt lấy ra cái này, nhưng là 49 loại, phẩm chất càng là hoàn mỹ không một tì vết, liền dược lực mà nói, so với huyền yêu vương tộc luyện chế bá hoàng đan quả thực không thể giống nhau. Từ tiền bối quả nhiên mắt sáng, Vân Triệt khá là chân thành thở dài nói, đơn giản như vậy thăm dò. Liền rất là nói chuẩn xác ra bá hoàng đan hiệu quả, tuyệt không phải người thường vị trí có thể cùng, kính xin tử tiền bối chỉ giáo nó đại thể có thể bán ra thế nào giá cả. Từ Cực lúc này tinh thần đã hoàn toàn bị bá hoàng đan hấp dẫn, theo hắn huyền lực cảm ứng càng ngày càng sâu nhập, vẫn không hề lay động trên mặt lộ ra càng ngày càng rõ ràng kinh sợ, đầy đủ lặng im mười mấy tức, hắn mới chậm rãi đem bá hoàng đan thả xuống, sau đó nhìn Vân Triệt, chậm rãi lắc đầu. Lão hủ này một đời tiếp xúc quá vô số linh đan dị bảo, từ trước đến giờ đều là vào tay. Bắt đầu thời gian, liền có thể nhận ra thật giả cùng giá trị, nhưng cái này bảo đan, giá trị của nó, lão hủ thực khó đánh giá, có thể xung kích bình cảnh đan dược, nhất định phải có cực kỳ kịch liệt dược tính. Cũng bởi vậy không chỉ rất khó luyện chế, hơn nữa dùng nguy hiểm cũng là cực cao, có khả năng xung kích bình cảnh càng cao cấp hơn, liền càng khó luyện chế, nguy hiểm cũng càng cao. Một viên có thể xung kích thiên huyền bình cảnh, trung đẳng nguy hiểm đan dược, dù cho ở tứ đại thánh địa, đều là bảo vật vô giá. Chỉ có thể dùng cho chủ yếu nhất đệ tử trẻ tuổi, mà cái này bảo đan. Từ Cực lúc nói chuyện, kích động tâm tình không cách nào dừng. Bên trong bao hàm dược lực huyền diệu, phức tạp, bá đạo cực kỳ, khí tức càng là nhiều đến mấy chục loại, chỉ cần kết hợp, đều nên khó như lên trời. Kinh người hơn chính là, này mấy chục loại bá đạo dược lực dung hợp bên dưới, đối ngoại lực phản ứng nhưng là dịu ngoan cực kỳ, cực dễ điều động, lấy bá huyền cảnh giới huyền. Lực là có thể dễ dàng dẫn dắt. Một cái đạt đến vương huyền cảnh đỉnh cao, ngăn trở ở bình cảnh huyền giả dùng viên thuốc này, chỉ cần một hai ngày thời gian, liền có thể thành tựu bá hoàng, trừ phi bị ngoại lực thiệp, bằng không hầu như không có thất bại khả năng. Hơn nữa toàn bộ quá trình không hề nguy hiểm, hoàn toàn không cần lo lắng dược lực hung bạo phản vệ. Kinh người hơn chính là, dược khí sự tinh khiết, quả thực hoàn mỹ không một tì vết, ta vừa mới liền tham mấy lần, càng là không tìm được nửa điểm ô tạp. Cỡ này cấp bậc bảo đan nhưng là tinh thuần như thế, lão hủ sống hơn ngàn tài, nhưng là cuộc đời ít thấy. Từ Cực như vậy hào không keo kiệt khen cùng thán phục, ở Vân Triệt nghe tới vẫn không cảm giác được đến cái gì, dù sao cái này bá hoàng đan là xuất từ hắn tay, dược lực dược hiệu tinh khiết trình độ so với bất luận người nào đều rõ ràng, nhiều nhất là kinh ngạc với Từ Cực dĩ nhiên đối với đan dược như vậy tinh. Thông, mà bên cạnh người ba tên thiếu nữ nhưng là toàn bộ đôi mắt đẹp trừng lớn, mở lớn môi đã lâu đều không có hợp lại, bởi vì các nàng vẫn là lần thứ nhất, từ Từ Cực trong miệng nghe được như vậy chỉ khoách đại bao mỹ chi từ. Viên thuốc này nếu có thể được từ tiền bối như vậy khen ngợi, như vậy nếu là đưa nó mặt hướng tứ đại thánh địa bán, một viên có thể không đổi đến ba lạng tử mạch thần tinh, Vân Triệt rất là chăm chú hỏi. Tử mạch thần tinh bực này thần vật, toàn bộ thiên huyền đại lục, cũng chỉ có bốn thánh địa bực này có vạn năm gốc gác tích lũy thế lực mới có thể lượng lớn lấy ra, những kêu phổ thông tông môn, có liền tử mạch thần tinh trường ra sau phòng trường đều chưa từng thấy. Ha ha, Từ Cực nhưng là cười cợt, sau đó lắc lắc đầu, hướng về Vân Triệt chậm rãi duỗi ra hai cái ngón tay, há, hai lạng khoảng trừng, trái phải, Vân Triệt chậm rãi gật đầu nói. Bất quá đúng là hoàn toàn không có thất vọng, dù sao, tử mạch thần tinh quá mức ít ỏi cùng quý trọng, một viên đối với hắn mà nói thành phẩm cũng không cao bá hoàng đan có thể đổi lấy nhiều đến hai lạng tử mạch thần tinh, đã là cực kỳ có lời, không, Từ Cực vẫn như cũ lắc đầu, là hai cân, ế. Vân Triệt nhất thời kinh ngạc. Ngươi quá khinh thường có thể loại này có thể xung kích bình cảnh đan dược giá trị cùng hiếm quý trình độ, Từ Cực cảm thán nói, tử mạch thần tinh cố nhiên quý giá cực kỳ, có thể trong khoảng thời gian ngắn, để một cái huyền giả huyền lực tăng lên dữ dội. Nhưng nếu là kẹp lại bình cảnh, không cách nào đột phá, nhiều hơn nữa tử mạch thần tinh cũng là uổng công. Ở tứ đại thánh địa nơi như thế này, vô huyền trở xuống bình cảnh, có thể mấy đế quân lực lượng đến hiệp trợ mạnh mẽ đột phá, nhưng đến vương huyền đỉnh cao, đi về bá huyền cảnh giới bình cảnh. Dù cho là đế quân lực lượng cũng không cách nào hiệp trợ đột phá. Vạn trong năm, bao nhiêu thánh địa tuấn kiệt vì sớm ngày đột phá vương huyền bình cảnh, không hạ xuống người sao, liều mạng tu luyện tìm hiểu đồng thời, cũng là khổ sở tìm có thể dựa vào đột phá bảo đan. Mà có thể xung kích vương huyền bình cảnh bảo đan, thiên hạ ít có, tình cờ nhặt được, nhất định là dành cho trong tông chủ yếu nhất đệ tử. Mà loại này bảo đan lại thường thường sẽ nương theo không cách nào khống chế nguy hiểm, cũng không biết có bao nhiêu địa vị. Thiên tư cực cao đệ tử trẻ tuổi được loại này đan dược phản phệ, kinh mạch bị thương, thiên tư tổn hại, huyền nói hủy diệt sạch. Mà không nghĩ, hoặc không dám mượn ngoại lực, cũng không biết có bao nhiêu ở vương huyền bình cảnh dừng lại mấy năm, thậm chí mười mấy năm không cách nào đột phá, cuối cùng đột phá, cũng đã xa xa hạ xuống người sau, bị trở thành trung dung. Mà trong tay ta này một viên, chẳng những có thể trực tiếp đột phá vương huyền bình cảnh, còn không hề nguy hiểm, thậm chí đối với xung kích bá huyền bình cảnh, đều có tương đương chi đại tác dụng. Cho dù đã cho quá nhiều than thở chi tử, Từ Cực trong con ngươi vẫn như cũ tràn đầy kỳ quang. Viên thuốc này nếu là bị tứ đại thánh địa biết được, chắc chắn gợi ra sóng lớn mênh mông, sẽ không tiếc tiêu hao giá cả to lớn đến tranh đoạt, hai cân tử mạch thần tinh, vẫn là đánh giá thận trọng nhất. Dù sao, cái này bảo đan tới tay, liền có thể để một cái hậu bối trong thời gian ngắn nhất đột phá tới bá hoàng, để tông môn tương lai thêm một cái mạnh mẽ trụ cột. Ồ, Vân Triệt ánh mắt phập phù lên, bé ngoan không được, đây là muốn phát à? Vân Triệt, có thể hay không thuận tiện báo cho, cái này bảo đan là tên gì tự, lại là vị cao nhân nào luyện chế, Từ Cực tràn đầy tha thiết hỏi, thiên huyền đại lục tầng thứ cao nhất những đan dược kia sư, hắn đều rất là biết rõ. Nhưng những người này bên trong, tuyệt không một người có thể có năng lực luyện chế ra như vậy bảo đan, nếu có, hắn tất cũng đã sớm biết, há, viên thuốc này bởi vì là tiện tay luyện ra, vẫn không có đặt tên, Vân Triệt rất lạnh nhạt nói. Hắn cũng không thể đem bá hoàng đan danh tự này nói ra. Bởi vì vạn nhất thiên huyền đại lục có liên quan với huyền yêu giới bá hoàng đan ghi chép, liền không tốt lắm chơi, mặt khác, dược hiệu muốn rất xa cao hơn bá hoàng đan, vì lẽ đó không xưng là bá hoàng đan cũng không có vấn đề gì. Ha ha, Từ Cực lắc đầu mà cười, này lão hủ nhưng là không tin, như vậy bảo đan, đến một viên liền đủ để chấn thế, lại sao là tiện tay luyện ra, nếu không tiện báo cho, lão hủ tự sẽ không hỏi lại. Vân Triệt liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng một tà, tà xoay tay một cái. Ào ào ào một trận vang rền, hơn 30 viên bá hoàng đan bị Vân Triệt một cái ném tới trên bàn đá, tùy ý như là làm mất đi một cái đường đậu như thế. Nhất thời, một luồng nồng nặc đến cực điểm mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập mà đi, này tuy rằng chỉ là linh dược khí tức, nhưng mãnh liệt, bá đạo đến như một cái huyền nói cường giả toàn lực phóng thích huyền khí, khổng lồ Hắc Nguyệt Thương Hội tầng thứ 7, đều tựa hồ bị luồng hơi thở này ở ngăn ngắn trong nháy mắt hoàn toàn. Tràn ngập, như vậy khí tức, đã đủ khiến Tử Cực biết những đan dược này đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn ở lâu dài kinh ngạc sau khi, vẫn như cũng không thể tin được cầm lấy một viên, bàn tay run lên, lấy thêm lên một viên, bàn tay lại chiến, viên thứ 3, viên thứ 4. Tổng cộng là 33 viên màu đỏ sậm đan dược, toàn bộ cùng phân triệt lấy ra viên thứ nhất giống nhau như đúc. Hơn nữa những đan dược này phẩm chất toàn bộ đều là đạt đến tối cực hạn 10 phần sắc, loại này hiệu dụng, bực này cấp bậc đan dược, vẫn là 10 phần sắc. Hắn vừa nãy cười ha ha nói câu kia bực này đan dược một viên liền đủ để kinh thế, tuyệt đối không có nửa điểm khuếch đại, mà Vân Triệt, càng ở một tay ném ra hơn 30 viên, hơn nữa Vân Triệt hững hờ động tác cùng biểu hiện, tùy ý lại như là ném ra một cái đường đậu. Tử Cực triệt để kinh sợ, trong lòng như dâng lên sóng to gió lớn, đối với đan dược nhận thức, phán định quyền uy tín. Toàn bộ thiên huyền đại lục, có thể nói không có ai so với được với Tử Cực. Nhưng mà nhìn đặt tại trước mặt 33 viên màu đỏ sậm đan dược, hắn lại có một loại bừng tỉnh trong mộng cảm giác, quá một hồi lâu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người, nhất thời kinh ngạc nói, chẳng lẽ, những này bảo đan, đều là tôn sư luyện chế, Vân Triệt liếc mắt, hoàn toàn không chần chờ gật đầu, đương nhiên, nguyên lai. Như vậy, Tử Cực cuối cùng cũng coi như thoáng tiêu tan, trên mặt che kín sâu sắc kính ngưỡng cùng thán phục. Lão hủ vừa mới khi, làm thật khiếp sợ không thôi, không trách, hóa ra là tôn sư luyện chế. Cõi đời này, cũng chỉ có tôn sư bực này siêu nhiên trần thế chí tôn cao nhân, mới có sẽ có như vậy kinh thế khả năng. Nghe đồn chỉ là nghe đồn, mà tận mắt nhìn, đụng chạm này hơn 30 viên bảo đan, hắn cũng lấy phương thức này, từ mình lĩnh giáo Vân Triệt sư phụ đã là cường đại đến cảnh giới cỡ nào. Ồ đúng rồi, Vân Triệt thuận miệng nói, vừa nãy ủy thác các người Hắc Nguyệt Thương Hội thu thập những tài liệu kia. Đều là dùng để giao cho sư phụ chế thuốc dùng, ân, chính là loại này, ta chuẩn bị để sư phụ giúp ta luyện ra 3.000 viên, 3.000 viên. Cái này thanh nhã mấy trăm năm lão nhân, càng là mạnh mẽ cắn được chính mình đầu lưỡi, hừm, Vân Triệt vẫn như cũ rất là hờ hững gật gật đầu, dù bận vẫn ung dung nói, vãn bối hiện tại đã là Băng Vân Tiên Cung cung chủ, đương nhiên phải đối với Băng Vân Tiên Cung trên dưới phụ trách. Băng Vân Tiên Cung ở Thương Phong Quốc tuy rằng không ai dám trêu chọc, nhưng ở thiên huyền đại lục phạm vi mà nói, nhưng vẫn như cũ quá yếu, không chỉ bị người ta bắt nạt đến trên cửa, thái thượng cung chủ cùng trước tiên cung chủ còn trước sau nguy rồi độc thủ, vì lẽ đó vãn bối không thể không dùng một ít phi thường thủ. Đoạn đến tăng lên hết thảy băng vân đệ từ thực lực, để tránh khỏi đang bị một số đê hèn mặt hàng ức hiếp. Bất quá, cũng bởi vì các nàng huyền lực cấp độ còn quá thấp, không thể chịu đựng quá cao tầng thứ dược lực. Ân sư nói tạm thời chỉ có thể vì các nàng luyện chế loại này cấp thấp đan dược đến tăng cao thực lực, để ta lúc không có chuyện gì làm cũng đồng dạng có thể ăn chơi, thuận tiện còn có thể đem ra đổi. Huyền tệ tử tinh loại hình, nhà, đúng là không nghĩ tới lại có thể đổi đến nhiều đến 2 cân tử mạch thần tinh, chà chà, Tử Cực. 3.000 viên, cấp thấp đan dược, không có chuyện gì ăn chơi. Tử Cực cố thủ ngàn năm nhận thức bị trong nháy mắt phá hủy nát bét, toàn thân mỗi một cái thần kinh cũng bắt đầu không bị khống chế co giật lên. Bá hoàng đan dược lực, hắn vừa mới tỉ mỉ thám thức quá, hắn cực kỳ biết rõ, nếu là 3.000 viên. Không, đừng nói 3.000 viên, chính là 300 viên như vậy đan dược chảy vào tứ đại thánh địa, đến đời kế tiếp, tứ đại thánh địa cách cục đều sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Mà nếu như chỉ bị một người trong đó thánh địa được, như vậy, tứ đại thánh địa cân bằng sẽ bị triệt triệt để đánh vỡ, nắm giữ những này bảo đan thánh địa, đem hoàn toàn nghiền ép cái khác 3 thánh địa, trở thành sẽ khi, làm nên tuyệt đỉnh siêu nhiên tồn tại. Mà 3.000 viên. Cái này khủng bố đến cực điểm con số, mang cho Tử Cực chính là không gì sánh kịp xung kích. Hơn nữa nhìn Vân Triệt miêu tả, chỉ cần vật liệu đầy đủ, hắn cái kia khủng bố sư phụ, gốc rễ vốn là muốn luyện bao nhiêu liền có bao nhiêu. Hơn nữa trong miệng hắn này một viên liền đủ để kinh thế bảo đan, ở hắn người sư phụ kia trong tay còn chỉ là cấp thấp đan dược. Vân Triệt vẫn ở nhìn thẳng Tử Cực, đối với phản ứng của hắn cực kỳ chi thỏa mãn, hắn mỉm cười nói. Bất quá, từ tiền bối xin người yên tâm. Những đan dược này mặc dù đối với ta mà nói phổ thông hơn nữa bất quá, nhưng ta còn không ngây thơ đến không hiểu nó đối với những khác huyền giả, đặc biệt là tứ đại thánh địa loại này cường đại tông môn ý vị như thế nào. Vì lẽ đó, chúng nó tuyệt đại đa số, chỉ có thể dùng cho băng vân tiên cung, còn dùng để trao đổi tử mạch thần tinh. Vân Triệt chậm rãi duỗi ra 3 ngón tay, chỉ có 30 viên, một viên đều sẽ không nhiều hơn nữa, bởi vì lại vật quý giá, quá nhiều, cũng sẽ không chơi vui. Tử Cực yên lặng nhìn Vân Triệt duỗi ra 3 ngón tay, quá hồi lâu, mới thăm thẳm thở ra một hơi, chậm rãi gật đầu, liên quan với tôn sư trinh nghe đồn, tuy là đến từ Nhật Nguyệt Thần Cung, nhưng lão hủ vẫn như cũ chỉ có 7 phần tin tưởng, vẫn còn tồn tại 3 phần hoài nghi, Nhưng bây giờ, thực sự là nửa điểm cũng hoài nghi không được, tôn sư cảnh giới, sợ là đã cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ, đã không phải chúng ta phàm nhân có thể hiểu được. Thương phong quốc băng vân tiên cung vốn chỉ là một cái rất nhỏ nữ tử tông môn, nhưng số mệnh tề thiên, có tôn sư giúp đỡ, sợ là không tốn thời gian dài, liền muốn trở thành thứ năm thánh địa, từ tiền bối quá mức nói quá lời. Ta băng vân tiên cung muốn chỉ là đầy đủ lực tự bảo vệ, không bị người khác dình ức hiếp, từ không nghĩ tới thành tại sao thánh địa, hơn nữa thánh địa hai chữ, à, Vân Triệt chảo phúng nở nụ cười. Cũng chưa chắc cỡ nào thần thánh, nói không chắc còn dơ bẩn vô cùng, ta băng vân tiên cung vẫn là vĩnh viễn không muốn nhiễm tuyệt vời, ai, từ cực không biết tại sao ngăn ngán thở dài, sau đó bằng phẳng nói. Lão hủ vừa mới cũng ở lo lắng nếu là lượng lớn loại này bảo đan chảy vào thiên nguyên đại lục, sợ là sẽ phải gợi ra huyền giới long trời lở đất giống như rung động cùng biến hóa, nếu là chỉ có 30 viên, cũng vẫn tốt. Từ cực trong thanh âm xuất hiện một đoạn rõ ràng dừng lại, bởi vì vực này bảo đan, một viên liền đủ để gợi ra thánh địa chấn động, 30 viên làm sao được không nên dùng chỉ có hai chữ, được. Vân Triệt lúc này gật đầu, sau đó tay cánh tay vung lên, đã xem trên bàn đá 33 viên bá hoàng đan thu sạch trở lại thiên độc châu bên trong, ở thời cơ thích hợp, ta thì sẽ trở lại từ tiền bối thương thảo bán đấu giá một chuyện. Còn này, 30 viên ở ngoài, kính xin tử tiền bối thay bảo mật. Ha ha, từ cực mỉm cười, ngươi tuyệt đối không phải là một cái không giữ mồm giữ miệng người, vừa mới nhưng ở lão hủ trước mặt hoàn toàn nói thẳng, lão hủ sống hơn 1000 năm, tự nhiên không phải không biết điều người. Hắc Nguyệt Thương Hội lấy tin mà sừng sững mấy ngàn năm, mà từ tiền bối lại là Hắc Nguyệt Thương Hội hạt nhân trụ cột, vì lẽ đó vãn bối ở từ tiền bối trước mặt nói chuyện hoàn toàn có thể yên tâm không giữ mồm giữ miệng, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ tiết lộ cho người khác. Đúng rồi. Còn chưa hỏi dò Hắc Nguyệt ủy thác bán đấu giá tiền thuê là bao nhiêu, từ cực vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên hơi dừng lại một chút, trầm ngâm một lúc sau, cười nhạt, nói, Hắc Nguyệt Thương Hội bán đấu giá tiền thuê muốn so với phổ thông thương hội cao. Nhưng nếu là ngươi có thể đáp ứng lão hủ một điều thỉnh cầu, như vậy bán đấu giá 30 viên bảo đan tiền thuê, lão hủ có thể làm chủ không lấy một đồng tiền. Ồ, từ tiền bối nói tới thỉnh cầu là, rất đơn giản, từ cực ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra hơi nóng rực. Đem bên trong 10 viên bảo đan bán dư ta Hắc Nguyệt Thương Hội, giá cả, liền y theo lão hủ trước phán định, 10 viên bảo đan, lão hủ ngay lập tức sẽ dành cho ngươi 20 cân tử mạch thần tinh. Tử mạch thần tinh, 20 cân. Đây tuyệt đối là có thể làm cho một cái mạnh mẽ huyền giả đều kinh sợ đến mức ngất đi con số trên trời. Coi như là hoàng cực thánh vực, chí tôn hải điện, nhật nguyệt thần cung, thiên uy kiếm vực này tứ đại thánh địa, muốn tích lũy 20 cân tử mạch thần tinh, cũng phải chí ít 1-200 năm, thậm chí 2-300 năm. Một viên bá hoàng đan có thể đổi 2 cân tử mạch thần tinh. Đây là từ cực đưa ra đoán đoạn, nhưng ở chính thức bán đấu giá thì có lẽ sẽ thấp hơn 2 cân, cũng có thể cao hơn 2 cân, mà thôi tử mạch thần tinh quý giá trình độ, chí ít Vân Triệt cảm thấy thấp hơn 2 cân khả năng càng cao hơn. Mà Hắc Nguyệt Thương sẽ trực tiếp lấy 20 cân tử mạch thần tinh đổi lấy 10 viên, không chỉ có thể miễn trừ không ít tiền thuê, giá cả trên cũng tuyệt đối không thiệt thòi, hơn nữa lấy từ cực nói như vậy. Tựa hồ vẫn là tại chỗ liền dành cho 20 cân tử mạch thần tinh. Vân Triệt trong lòng vi nổi sóng, nhưng sắc mặt bình tĩnh, cũng không có trả lời ngay, hắn trầm ngâm một phen sau, khẽ gật đầu, có thể, nhưng, từ tiền bối cũng cần đáp ứng vãn bối một yêu cầu. Ồ, từ cực nhấc môi nhìn hắn, rất đơn giản, Vân Triệt sử dụng cùng từ cực vừa mới tương đồng ngữ khí. Vậy thì là nói cho vãn bối, 1.300 năm trước xuất hiện âm U Bà La Hoa địa phương ở nơi nào, chuyện này, từ cực kinh ngạc. Tùy theo trực tiếp lắc đầu, cũng không lão hủ không muốn, như vậy địa phương không phải chuyện nhỏ, thực sự không cách nào báo cho ngươi à. Há, đã như vậy, vậy vãn bối cũng tự nhiên không làm tốt khó từ tiền bối, Vân Triệt cũng không có lộ ra vẻ thất vọng, như vậy miễn tiền thuê dự, từ tiền bối cũng sẽ không tất nói ra, quý thương hội coi như muốn cao tới 2/10 tiền thuê, vãn bối cũng là trả nổi. Từ cực lặng lẽ, hắn há miệng, làm như muốn khuyên bảo Vân Triệt. Nhưng nhìn hắn một mảnh bình thản sắc mặt cùng thâm thúy như hố đen trong mắt, những tia nhanh chóng nghĩ kỹ khuyên bảo nói như vậy toàn bộ bị hắn nuốt trở vào, cuối cùng hóa thành một tiếng dài lâu thở dài. Âm U Bà La Hoa chí âm chí tà chí ác, là ghi chép bên trong đáng sợ nhất chi hoa, hoa này vẻn vẹn là tới gần, thì sẽ bị âm khí xâm thể, tổn thương hồn phách, nhẹ thì cửu hôn, nặng thì biến thành xác chết di động, nếu là huyền lực hơi thấp, còn sẽ trực tiếp thất mệnh. Ngoài ra, dù cho lấy lão hủ góc nhìn người, cũng chưa từng nghe nói vật ấy để làm gì đồ, ngươi vì sao như vậy chấp nhất muốn tìm kiếm hoa này, vãn bối tự có công dụng, ngắn ngủi dừng lại, Vân Triệt lại bổ sung một câu, hơn nữa là vô cùng trọng yếu công dụng, ta không phải tìm tới một cây không thể. dù cho muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Từ Cực nhắm hai mắt lại, thật lâu không tiếp tục nói nữa. Hắc Nguyệt Thương Hội tầng thứ bảy, nhất thời trầm mặc xuống, hắn ở ngưng huyền truyền âm, Mạt Lị bỗng nhiên lên tiếng, bùng, Vân Triệt nhẹ nhàng theo tiếng. Lẽ nào, là truyền cho Hắc Nguyệt Thương Hội cái kia vô cùng thần bí hội trưởng à, nhà, ngưng huyền truyền âm, mà không phải dùng bùa truyền âm, nói như vậy, cái kia Hắc Nguyệt hội trưởng, ở ngay gần, trầm mặc kéo dài gần trăm tức, Tử Cực mới từ từ mở mắt. Vân Triệt không có mở miệng đánh vỡ trầm mặc, liền như thế bình tĩnh nhìn hắn, đó là một, so với người tưởng tượng muốn địa phương đáng sợ, Từ Cực chậm rãi nói rằng, muốn mỗi 500 năm, phương có thể vào một lần. Hơn nữa, coi như là một cái mạnh mẽ đế quân, ở bên trong dừng lại thời gian cũng không cách nào vượt quá một phút, bằng không không chết tức phế. Từ Cực, để Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh sắc, Thiên Huyền Đại Lục còn có nơi như thế này. Nói chuẩn xác, chỗ đó, cũng không nằm ở Thiên Huyền Đại Lục, Từ Cực nói. Vân Triệt càng thêm kinh ngạc, hơn nữa, ngươi nếu đang cực lực tìm kiếm âm u bà la hoa, cũng phải biết nó 24 năm mới nở hoa một lần, sau khi 3 ngày thì sẽ héo tàn, ngươi dù cho thật sự tiến vào chỗ đó, có thể dừng lại thời gian, cũng vô cùng ngắn ngủi. Nơi đó thật sự có một cây âm u bà la hoa, mà lại nó vừa vặn nở rộ độ khả thi, nhưng cũng xa vời đến căn bản giống như là không, sau khi muốn cách dòng dã 500 năm, mới có thể lần thứ hai tiến vào, huống hồ, ở trong đó, còn tiềm tàng một cái cực kỳ nhân vật đáng sợ. Lấy người thực lực trước mắt, tiến vào bên trong, hoàn toàn cùng tìm chết không khác, Tử Cực, một câu so với một câu nghe tới kinh sợ, nhưng Vân Triệt nghe được ra, hắn tuyệt đối không có nửa câu là giả tạo hoặc chuyện giật gân, Tử Cực nhìn Vân Triệt, lộ ra khuyên can ánh mắt. Như vậy, ngươi hay là muốn cố ý biết chỗ đó không? Vân Triệt nhưng là không chút do dự nói, xin mời Tử tiền bối báo cho, tuy rằng đoán được sẽ là kết quả này. Tử Cực vẫn như cũ một tiếng bất đắc dĩ cười khổ, hắn thoáng ngửa đầu, dùng một loại phập phù giọng nói, chỗ đó, tên là Thính Nguyệt Ma Quật, Thí Nguyệt Ma Quật. Vân Triệt nhẹ giọng thấp niệm, phiên khắp cả trí nhớ của chính mình, thậm chí phiên khắp cả Dạ Từ Nghĩa, Phượng Hổ Uy ký ức, đều chưa bao giờ ở nơi nào nghe nói, hoặc từng thấy danh tự này. Tử Cực nhìn Vân Triệt phản ứng, kế tục chậm rãi nói. Người không có từng nghe nói danh tự này không thể bình thường hơn được. Mặc dù là ở Chí Tôn Hải Điện ở ngoài Tam Đại Thánh Địa, biết tồn tại người cũng rất ít không có mấy, vậy nó là ở nơi nào, từ tiền bối mới vừa nói nó cũng không phải ở Thiên Huyền Đại Lục, lại là có ý gì? Vân Triệt khẽ cao mày hỏi, Tử Cực vươn ngón tay, chỉ về chính Nam Phương, nó ở vào Thiên Huyền Đại Lục tới Nam, vô bờ Nam Hải bên trên, Nam Hải, Vân Triệt một mặt kinh ngạc, ngươi có từng đi qua Chí Tôn Hải Điện, Tử Cực hỏi, không có, Vân Triệt nói. Thế nhưng ta biết Chí Tôn Hải Điện chính là ở vào Thiên Huyền Đại Lục Nam Bộ biên giới lại hướng Nam hơn 3.000 dặm Nam Hải bên trên Hải Điện danh dương chính là bởi vậy mà tới. Lẽ nào, từ tiền bối nói tới Thí Nguyệt Ma Quật là cùng Chí Tôn Hải Điện có quan hệ. Không sai, Tử Cực khẽ gật đầu. Thế nhân đều chuyện, đều biết Tứ Đại Thánh Địa đều có bảo vệ sứ mệnh, vạn năm tới nay đời đời bảo vệ Thiên Huyền Đại Lục an nguy, sau đó bị mang theo thần thánh Thánh Địa tên. Nhưng mà, cho đến ngày nay, Tứ Đại Thánh Địa bên trong chân chính còn thủ vững bảo vệ sứ mệnh. Chỉ có Chí Tôn Hải Điện. Cái kia gọi Thí Nguyệt Ma Quật địa phương, chính là Chí Tôn Hải Điện đời đời chấn thủ nơi, Vân Triệt lên tiếng nói, Từ Cực lần thứ hai gật đầu, Chí Tôn Hải Điện khoảng cách đại lục biên giới 3.000 dặm, không chỉ muốn quanh Nam phòng bị bất cứ lúc nào mà tới hải khó, trong ngày thường càng là có rất nhiều bất tiện. Nhưng Chí Tôn Hải Điện tồn tại vạn năm, nhưng từ chưa di chuyển đến đại lục chi trên, Thí Nguyệt Ma Quật chính là duy nhất nguyên nhân, Thí Nguyệt Ma Quật đến tột cùng là cái thế nào tồn tại. Chí Tôn Hải Điện vì sao lại không tiếc vì chấn thủ nó mà vẫn ở lại Nam Hải, hơn nữa nó danh tự này. Tử Cực giảng giải, để Vân Triệt trong đầu chiếm giữ lên càng ngày càng nhiều nghi vấn, Tử Cực hơi nhắm mắt, thu dọn một phen tâm tư sau, tiếp tục nói, liên quan với Thính Nguyệt Ma Quật, ta cũng chỉ có thể dành cho người đơn giản nhất miêu tả. Cái kia đại khái là ở hơn 10.000 năm trước đây, 7 vị Chí Tôn Hải Điện tổ tiên ở du lịch Nam Hải thời gian, chợt phát hiện điện ảnh bị nhuộm thành màu đen kịt nước biển, mảnh này đen kịt hải vực rất là rộng lớn. Di động vô số đồng dạng màu đen kịt động vật biển thi thể. Sau đó, hắn tìm đến khu này đen kịt hải vực trung tâm. Đó là một tòa hoàn toàn bị nhuộm thành màu đen hòn đảo. Cái kia hòn đảo phóng thích nồng nặc đến cực điểm âm khí, cũng là để đại cái hải vực biến thành từ vực kẻ cầm đầu. Sau đó, hải điện các tổ tiên đi tới cái kia đen kịt hòn đảo, đồng phát hiện hòn đảo bên trong một cái to lớn hang động, mà đáng sợ kia âm khí chính là đến từ chính cái này đen kịt hang động. Bọn họ tiến vào trong hang động, càng là thâm nhập. Âm khí liền càng nặng, cũng để bọn họ huyền lực đều chịu đến rất lớn áp chế, mà ở hang động nơi sâu xa nhất, bọn họ gặp phải một con đáng sợ cực kỳ hắc ám huyền thú. Hắc ám huyền thú, Vân Triệt càng nghe càng cảm thấy ly kỳ. Con kia hắc ám huyền thú tự xưng Thí Nguyệt Ma Quân, căm ghét quang minh, đặc biệt là sợ sệt nguyệt quang, ngoài ra, nó tất cả liền không biết gì cả. Con kia hắc ám huyền thú sức mạnh khí tức cũng không phải quá mạnh, đại thể ở phách huyền cảnh sơ kỳ, mà chí tôn hải điện bảy vị tổ tiên huyền lực đều đăng phong tạo cực, đều vì đế quân hậu kỳ, đứng ở đương đại đỉnh, nhưng ở cái kia hang động nơi sâu xa thì, huyền lực càng bị áp chế đến vương huyền cảnh giới. Ở Thí Nguyệt Ma Quân trước mặt không còn sức đánh trả chút nào, bảy vị tổ tiên, vẻn vẹn chạy ra một người, cái khác sáu vị tổ tiên toàn bộ mất mạng Thí Nguyệt Ma Quật, duy một chạy thoát hải điện tổ tiên rời đi cái kia hang động sau, Thí Nguyệt Ma Quân vẫn chưa truy đuổi ra. Ban ngày e ngại quang minh, buổi tối e ngại nguyệt quang, Thí Nguyệt Ma Quân hay là mãi mãi cũng không sẽ rời đi cái kia ma quật, nhưng ma quật bên trong phóng thích hắc ám âm khí, nhưng là cuồn cuộn không dứt, hơn nữa hải điện tổ tiên đang chạy ra ma quật kỳ, chính tai nghe được Thí Nguyệt Ma Quân rít gào. Ở hắc ám đem toàn bộ thế giới nhấn chìm thì, chính là nó lại tới thế gian ngày, Thí Nguyệt Ma Quân lại vẫn tồn tại như vậy quái vật, Vân Triệt trong lòng càng ngày càng kinh, như này không phải từ cực chính mồm thuật, hắn chỉ có thể xem là một số người không phận sự tùy ý bịa đặt truyền thuyết. Cái kia sau khi, chẳng lẽ là vị kia hải điện tổ tiên dùng phương pháp gì đem cái kia ma quật phong ấn, phòng ngừa hắc ám âm khí tiết ra ngoài, ha ha, xác thực như vậy, Tử Cực tán thưởng nhìn Vân Triệt một chút. Cái kia cỗ hắc ám âm khí không biết là khởi nguồn tự Thí Nguyệt Ma Quân thân, vẫn là đến từ chính ma quật nơi sâu xa một cái nào đó không biết nhân vật đáng sợ, nhưng nếu liền như thế cuồn cuộn không dứt, chung có một ngày biết lan tràn đến Thiên Huyền Đại Lục, hậu quả chính là không thể tưởng tượng nổi. Mà lại Thí Nguyệt Ma Quân cái kia thanh rít gào, cũng làm cho hải điện tổ tiên không cách nào tiêu tan. Liền, hắn liền liên hợp hải điện chúng cường giả lực lượng, không tiếc hiến tế mười mấy kiện hải điện mạnh nhất huyền khí cùng lượng cực kỳ lớn tử mạch thần tinh, xây một cái khổng lồ ngăn cách kết giới, đóng kín Thí Nguyệt Ma Quật, cũng đem không ngừng tản ra hắc ám âm khí hoàn toàn ngăn cách. Nhân cái kia kết giới tiêu hao khổng lồ, mỗi cách 3 năm, liền muốn chí ít mười mấy đế quân một lần nữa truyền vào huyền lực đến duy trì, cho nên hải điện tổ tiên liền đem toàn bộ tông môn đều di chuyển đến Nam Hải bên trên, cũng thay tên vì là Chí Tôn Hải Điện. Thì ra là như vậy. Nhân đúng là Thiên Uy Kiếm Vực Cửu Thị, còn có nhà người thần cung Đê Hèn, Vân Triệt đúng là tứ đại thánh địa từ lâu toàn không có học cảm, thậm chí cảm giác tất cả đều là bẩn thỉu nơi, mà Tử Cực đúng là Chí Tôn Hải Điện miêu tả, nhưng là để hắn nổi lòng tôn kính. So với Thiên Uy Kiếm Vực cùng nhà người thần cung, như vậy Chí Tôn Hải Điện, coi là thật không phụ thánh địa tên. Hồi tưởng Chí Tôn Hải Điện cái kia cơ ngàn nhu, tuy rằng yêu yêu tà tà, nhưng làm việc tổng thể trên cũng rất là chính phái, ở bảy quốc bài vị chiến đấu vị vì hắn cái này không có qua gặp nhau người nói chuyện, mạnh mẽ trào phúng thần hoàng thái tử Phượng Hy Minh, lại nhân một cái tiểu ân, ở thái cổ huyền thuyền trên. Ra tay với Dạ Tinh Hàn, có thể nói cứu hắn cùng Vượng Tuyết Nhi tính mạng, vừa mới từ tiền bối đã nói, chỗ đó muốn 500 tuổi mới có thể vào một lần, 1.300 năm trước phát hiện U Minh Bà La Hoa, cũng là ở nơi đó phát hiện. Chẳng lẽ, cái kia kết giới hết sức lưu lại có thể tiến vào địa phương? Vân Triệt hỏi, điều này cũng chính là ta muốn nói lên địa phương, Tử Cực nhàn nhạt mà cười, vừa nhưng đã nói thẳng ra, vậy cũng không cái gì quá to lớn kiêng kỵ. Hải điện tổ tiên năm đó suy đoán, cái kia cỗ hắc ám âm khí là đến từ Thí Nguyệt Ma Quân thân, mà mạnh mẽ đến đâu huyền thú, cũng có mệnh tận thời gian. Như vậy, đóng kín Thí Nguyệt Ma Quật, chờ Thí Nguyệt Ma Quân mệnh tận bỏ mình, hắc ám âm khí cũng tự nhiên tan hết. Chấn thủ sứ mệnh cũng thuận theo hoàn thành, Chí Tôn Hải Điện cũng như là này thoát ly Nam Hải. Để cho tiện xác nhận Thí Nguyệt Ma Quân có hay không đã chết, Hải Điện tổ tiên ở kết giới trên để lại chỗ hồng, nhưng hạn định muốn mãn 500 năm mới có thể đánh mở một lần, mà lại vì phòng ngừa mở ra sau âm khí lượng lớn tản ra, tương tự hạn định mở ra thời gian, chỉ có 100 tức. Từ đó sau khi, mỗi cách 500 năm, Chí Tôn Hải Điện thì sẽ phái trong tông môn tư chất kém cỏi nhất đệ tử tiến vào bên trong, xác nhận Thí Nguyệt Ma Quân sinh tử. Từ 6.500 năm trước bắt đầu, tiến vào đệ tử toàn bộ sống sót đi ra, nói cách khác, ở thời gian như vậy, Thí Nguyệt Ma Quân dĩ nhiên tử vong, Thí Nguyệt Ma Quân vừa chết, Chí Tôn Hải Điện nhưng vẫn như cũ chấn thủ. Nói cách khác, Thí Nguyệt Ma Quân tuy tử, nhưng hắc ám âm khí vẫn còn đang lan tràn. Hắc ám âm khí cũng không phải là đến từ chính Thí Nguyệt Ma Quân, Vân Triệt trầm mi nói, không sai, Từ Cực trầm trọng gật đầu, Thí Nguyệt Ma Quân nếu là thoát ly Thí Nguyệt Ma Quật, cũng vẻn vẹn chỉ là một con phách huyền cảnh huyền thú, hào không đáng sợ. Chân chính đáng sợ chính là không biết đến từ nơi nào, cuồn cuộn không dứt âm khí, Chí Tôn Hải Điện không thể không kế tục trấn thủ nơi đó, vẫn như cũ mỗi cách 3 năm duy trì một lần kết giới, đến ngày hôm nay, đã là dòng dã vạn năm. Ở xác nhận Thí Nguyệt Ma Quân đã chết sau mấy ngàn năm, Chí Tôn Hải Điện vẫn như cũ biết mỗi cách 500 năm để một tên tư chất kém cỏi nhất đệ tử tiến vào, để ngừa bất ngờ phát sinh. Cuối cùng, những đệ tử này cũng tất cả đều sống sót đi ra, cũng do đó hoàn toàn xác định Thính Nguyệt Ma Quân xác thực đã diệt vong, sau đó tiến vào số lần cũng càng ngày càng ít, tiến vào bên trong cũng không còn là tư chất kém cỏi nhất đệ tử, một ít trưởng lão, thậm chí Hải Hoàng cũng sẽ kết bạn tiến vào bên trong tìm tòi thật cảnh, nhưng trong đó âm khí quá nặng, bọn họ dù cho là cường giả tuyệt thế, cũng nhiều nhất dừng lại mấy chục tức liền ngay lập tức sẽ đi ra, cũng đóng kín kết giới, cho tới người quan tâm U Minh Bà La Hoa. Nhưng là 1.300 năm trước, ở kết giới lại đến mãn 500 năm có thể mở ra thời gian, mấy vị chưa bao giờ tiến vào bên trong mới lên cấp trưởng lão ở tò mò kết bạn tiến vào, nhanh chóng đi tới phần cuối thì, chợt nghe âm u quỷ khóc thanh âm, quỷ khóc, không sai. Vân Triệt tinh thần chấn động, hắn tuy chưa từng gặp U Minh Bà La Hoa, nhưng sư phụ của hắn cùng hắn nói tới U Minh Bà La Hoa thì, đã nói nó biết phát sinh ác quỷ khóc cười giống như âm thanh. Ha ha, tuần quỷ khóc thanh âm. Bọn họ nhìn thấy một cây cao khoảng một trượng yêu hoa, nó hành lá tím đen, nhưng nở rộ hoa nhưng lại yêu diễm đến cực điểm lượng màu tím, cánh hoa bên trên lượn lờ phảng phất đến từ minh giới màu tím nhạt sương mù, đồng thời không gió mà bay, phát sinh như ma quỷ thì khóc thì cười đáng. Sợ âm thanh, cứ mấy vị kia hải điện trưởng lão tới giảng giải, bọn họ đang nhìn đến cái kia đóa màu tím yêu hoa thì, trong nháy mắt có một loại linh hồn đang bị từ trong thân thể hút ra cảm giác, bọn họ cảnh giác bên dưới, trước tiên rời xa chạy tán loạn. Một lần nữa đóng kín kết giới. Nhưng sau khi có đế quân lực lượng bọn họ nhưng toàn bộ bệnh nặng một hồi, dòng dã mấy tháng vừa mới hoàn toàn khôi phục, sau khi được tìm đọc mới biết vậy thì là trong truyền thuyết cực ác yêu hoa U Minh Bà La Hoa. Sau lần đó đến nay đã 1.300 năm, Thính Nguyệt Ma Quật đã lại không người tiến vào. Vân Triệt vẻ mặt hơi kích động lên, bởi vì từ cực đúng là U Minh Bà La Hoa, cái kia vài câu miêu tả cùng năm đó ở Thương Vân Đại Lục thì sư phụ cùng hắn giảng giải giống nhau như đúc. Không sai, cái kia tất nhiên chính là U Minh Bà La Hoa không thể nghi ngờ, Vân Triệt gật đầu nói. U Minh Bà La Hoa chính là sinh trưởng ở âm khí rất nặng địa phương, nơi đó âm khí trọng đến cực điểm, đương nhiên cực kỳ thích hợp U Minh Bà La Hoa sinh trưởng. Hơn nữa bởi bị kết giới ngăn cách, nơi đó âm khí không những sẽ không tiêu tan, chỉ có thể càng ngày càng dày đặc, như vậy 1.300 năm trước cái kia cây U Minh Bà La Hoa hẳn là vẫn như cũ còn tồn tại, hay là còn trở nên không ngừng một cây, từ cực lắc đầu cười khổ. Lời tuy như vậy, nhưng lão hủ mới vừa nói qua, U Minh Bà La Hoa 24 năm nở hoa một lần, 3 ngày thì sẽ héo tàn, mà Thính Nguyệt Ma Quật 500 năm chỉ có thể vào nhập một lần, mà lại nhiều nhất dừng lại bách tức, ngươi ở này bách tức trong lúc đó ngộ nở rộ khả năng. Tựa như đại hải tìm châm A, vậy ta cũng hầu như muốn thử một lần, dù sao, đây là ta đến trước mắt được liên quan với U Minh Bà La Hoa duy nhất tin tức, Vân Triệt không hề do dự nói, hơn nữa, vận may của ta luôn luôn không sai, vạn nhất nó vừa vặn nở hoa rồi đây. Từ cực gần thứ hai lắc đầu. Chí Tôn Hải Điện mấy vị đế quân trưởng lão vẻn vẹn là nhìn thấy U Minh Bà La Hoa, liền suýt nữa bị đoạt hồn, tới gần cùng đụng chạm hậu quả càng là không thể tưởng tượng nổi, dù cho ngươi tiến vào thời gian nó vừa vặn nở hoa, ngươi thì lại làm sao hái, cái này mà, vãn bối tự có biện pháp. Vân Triệt khá là chắc chắc nói, hắn chắc chắc nguyên nhân, tự nhiên là Thiên Độc Châu. Vân Triệt từ Thiên Độc Châu bên trong lấy ra 10 viên phách hoàng đan, phóng tới từ cực trước, chân thành nói. Cảm tạ từ tiền bối tỉ mỉ cho biết, việc này đúng là vãn bối vạn phần trọng yếu. Y theo ước định, này 10 viên đan dược, lợi dụng 20 cân tử mạch thần tinh giá cả bán cho quý thương hội, đến lúc đó ủy thác quý thương hội bán đấu giá đan dược cũng sẽ giảm đến 20 viên, chắc chắn sẽ không nhiều một viên. Từ cực đem 10 viên phách hoàng đan thu hồi, sâu sắc nhìn Vân Triệt một chút, hắn biết lấy người trẻ tuổi này trí tuệ cùng lòng dạ, định nhưng đã từ hắn vừa mới giảng giải bên trong nhận ra được cái gì. Hắn không có đi nói toạc. Lật bàn tay một cái, huyền trận hiện ra, một viên màu tím đậm nhẫn không gian bị hắn đẩy lên Vân Triệt trước mặt, trong này, chính là 20 cân tử mạch thần tinh. Vân Triệt cầm lấy tử tinh nhẫn, nhanh chóng quét qua, liền thu được Thiên Độc Châu bên trong, sau đó cùng tử cực đối diện nở nụ cười, 20 cân tử mạch thần tinh. Là thần tinh A, liền như thế tới tay, tựa hồ cũng quá rất sao dễ dàng rồi. Vân Triệt, ngươi đang giải quyết Phượng Hoàng Thần Tông một chuyện sao? Nhưng là phải lên đường đi bái phòng Chí Tôn Hải Điện, từ cực hỏi, ánh mắt thâm ý sâu sắc. Xác thực như vậy, Vân Triệt gật đầu, Chí Tôn Hải Điện vị trí, vãn bối cũng biết cái đại khái. Kỳ thực, người cũng không cần vội vàng như thế, từ cực cười nhạt nói. Năm tháng sau, Chí Tôn Hải Điện đều sẽ cử hành một hồi ma kiếm đại hội, mà ngươi, vừa vặn cũng ở được yêu hàng ngũ, tương quan thư mời, cũng sẽ ở trong vòng 2 tháng giao cho trên tay của ngươi. Ồ, ma kiếm đại hội, đó là cái gì? Vân Triệt kinh ngạc nói. Thì tại sao muốn đuổi ta? Ha ha, Liên quan với việc này, lão hủ chưa qua cho phép, cũng không tiện tiết lộ, bất quá đến lúc đó, ngươi có thể hỏi dò vì ngươi đưa đạt thư mời người, hắn có lẽ sẽ giải thích cho ngươi. Ồ, Vân Triệt khẽ gật đầu, lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi tới. Đã như vậy, vãn bối liền không chủ động bái phòng, chậm đợi đến từ Chí Tôn Hải Điện tin tức đi. Đến hiện tại, tuy rằng như trước không thể được Sở Nguyệt Thiền tin tức, nhưng này đến cái khác mục đích đã toàn bộ đạt thành, còn thu hoạch U Minh Bà La Hoa một chuyện kinh hỉ cùng Ma Kiếm Đại Hội nghi hoặc. Vân Triệt đứng dậy, hướng về Từ Cực chắp tay nói, vãn bối đã quấy rầy Từ tiền bối đã lâu, là thời điểm bái biệt, xin hỏi vãn bối nhạc phụ Hạ Hoàng Nghĩa, hiện tại có thể ở thương hội bên trong, ha ha. Từ Cực tựa hồ từ lâu dự liệu được hắn sẽ hỏi lên Hạ Hoàng Nghĩa, cười nhạt, ngón tay búng một cái, liền tại bên người hai trượng chỗ, một cái màu vàng truyền tống huyền trận không hề có một tiếng động xuất hiện, hắn ngay khi thương hội một tầng, đã chờ đợi ngươi một quãng thời gian. Ngươi sau khi tiến vào, là có thể nhìn thấy hắn. Cảm ơn Từ tiền bối, Vân Triệt mang chút cảm kích một gật đầu, sau đó đưa cho bên cạnh người ba vị thiếu nữ một cái mỉm cười, xoay người rời bước đi vào huyền trong trận, ánh vàng lóe lên, huyền trận mang theo Vân Triệt thân ảnh biến mất ở nơi đó. Từ Cực hơi run một lúc, mới chậm rãi ngồi xuống, trên mặt đãng động cực kỳ thần tình phức tạp, một lát sau, hắn đưa tay ra cánh tay, cẩn thận cầm lấy một viên phách hoàng đan, ánh mắt lần thứ hai doanh, đầy sâu sắc thán phục, ở tinh tế quan sát sau một lúc lâu, hắn trầm thấp lẩm bẩm lầu bầu. Như vậy kinh thế bảo đan, càng là tiện tay mà, coi là thật kinh thế hãi tục, hơn nữa tựa hồ vẫn không có tục danh, viên thuốc này khí tổng cộng chia làm 6 cỗ, mỗi cỗ khí tức không giống, cương mạnh khác nhau. Có thể thành tựu phách hoàng, trợ lực đế quân, mà lại không hề hiểm tệ, có thể nói đương đại đế hoàng tới đan, không bằng liền gọi nó. Lúc vị đế hoàng hoàn đi, huyền quang lóe lên, Vân Triệt đã bị truyền tống đến Hắc Nguyệt Thương Hội tầng thứ nhất. Làm Hắc Nguyệt Thương Hội đẳng cấp thấp nhất một tầng. Nơi này khí tức hoàn toàn không có tầng thứ bảy như vậy nồng nặc cùng linh khí bức người, Vân Triệt xem hướng về phía trước, nơi này là một cái đơn giản mà nhã trí độc lập gian phòng, bố trí trên, hẳn là một cái phổ thông đãi khách thất. Hắn cũng chưa kịp thấy rõ nơi này toàn cảnh, ánh mắt, liền lập tức hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó. Màu đỏ sậm bên bàn gỗ, một cái tướng mạo ôn nhã người trung niên chậm rãi đứng lên, hướng về hắn cười khẽ, Triệt Nhi, ngươi đến rồi. Vân Triệt há miệng, trong mũi một trận kịch liệt chua xót. Hắn bước nhanh về phía trước, tầng tầng bái hạ, hạ thúc, hắn âm thanh dừng lại, lập tức đổi giọng, nhạc phụ đại nhân, ta rốt cục lại gặp được ngươi, ha ha, đứng lên đi. Hạ Hoàng Nghĩa đưa tay, đem Vân Triệt nâng mà lên, ánh mắt ôn hòa đánh giá hắn, vui vẻ gật đầu, loáng một cái, đã là 6 năm hơn nhiều, ngươi cũng lớn rồi, tuy rằng dáng dấp không làm sao biến, đảm đương năm ngươi cùng Khuynh Nguyệt Thành hôn hồi đó, mới đến trán của ta, hiện tại, cũng đã cao hơn ta nửa cái đầu. Xác thực. Từ năm đó hắn bị ép rời đi Tiêu Môn, liền cũng lại chưa từng nhìn thấy Hạ Hoàng Nghĩa. Lúc trước hắn trở lại Lưu Vân Thành, muốn trước tiên đi bái phỏng Hạ Hoàng Nghĩa, nhưng biết được hắn từ lâu rời nhà, không biết tung tích, 3 năm trước hắn đi tới Thần Hoàng Thành, ngẫu nhiên biết được hắn càng ở Hắc Nguyệt Thương Hội, nhưng tự cảm thấy thẹn đối với hắn, không có gặp lại. Bây giờ tạm biệt, đã là 6 năm nhiều đã qua, từ Hạ Hoàng Nghĩa trên người, Vân Triệt không có cảm giác đến tối tăm cùng vắng lặng loại này tâm tình tiêu cực. Phản mà là một loại ôn hòa thản nhiên cùng thanh nhã, điều này cũng làm cho hắn tâm tình thật tốt lên, cười nói. Muốn nói lớn lên, Nguyên Bá mới là thật sự lớn lên, nhạc phụ đại nhân nếu như hiện tại nhìn thấy Nguyên Bá, nói không chắc đều sẽ không nhận ra. Ồ, nói như vậy, ngươi gặp Nguyên Bá, Hạ Hoàng Nghĩa cười càng tăng nhiệt độ hơn cùng, ánh mắt bên trong nhưng lộ ra sâu sắc thân thiết, Vân Triệt trọng trọng gật đầu, Hắc Nguyệt Thương Hội bên này tin tức là linh thông nhất. Hắn tin tưởng rất nhiều chuyện Hạ Hoàng Nghĩa cũng đã bao nhiêu biết được. Nguyên Bá hắn bây giờ thật sự rất đáng gờm, hắn hiện tại chính canh giữ ở chúng ta Thương Phong Quốc phòng tuyến cuối cùng trên bả vai gánh chúng ta Thương Phong Quốc trầm trọng nhất cùng vĩ đại sứ mệnh. Có hắn ở, Thần Hoàng Quốc dù cho thiên quân vạn mã, cũng đừng nghĩ xâm nhập Hoàng Thành nửa bước, được, thật tốt. Hạ Hoàng Nghĩa nhẹ nhàng gật đầu, vẫn như cũ ôn hòa ý cười bên trong, lộ ra sâu sắc kiêu ngạo cùng thỏa mãn, đợi chúng ta Thương Phong thoát khỏi kiếp nạn, khôi phục ngày cha con các ngươi là có thể đoàn tụ, hơn nữa ngày đó tuyệt đối sẽ không xa, Nguyên Bá. Hạ Hoàng Nghĩa khinh niệm một tiếng, tuy theo một tiếng ô khí, mang theo quá nhiều không người không thể nào hiểu được phức tạp tình cảm, không có ai sẽ nghĩ tới. Bao quát hắn người phụ thân này ở bên trong, năm đó thiên tư ở Lưu Vân Thành đều chỉ có thể xưng là trung dung, ở Thương Phong Huyền Phủ chỉ có thể luôn làm trò hề hạ Nguyên Bá, càng ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm, lấy thần thoại giống như tốc độ cuột khởi, bây giờ, không ngờ đứng thẳng ở Thiên Huyền Đỉnh. Để tứ đại thánh địa cũng vì đó ngơ ngác thất sắc, mà so với người khác khiếp sợ cùng khó có thể tin. Đối với Hạ Nguyên Bá biến hóa, Hạ Hoàng Nghĩa cảm xúc muốn nhiều phức tạp, hai người ngồi đối diện nhau, sướng nhưng mà đàm luận, đối với Hạ Hoàng Nghĩa, Vân Triệt vẫn luôn cực kỳ kính trọng. Bởi vì ở Lưu Vân Thành những kiên năm, hắn đối với trưởng bối khái niệm, chỉ có hai người, một cái là Gia Gia Tiêu Liệt, một cái khác chính là Hạ Hoàng Nghĩa. Bởi vì người thân ở ngoài, Hạ Hoàng Nghĩa là duy nhất một cái đối với hắn cái này phế nhân chân chính quan tâm, vĩnh viễn ôn hòa còn đối với trưởng bối. Đồng thời chưa bao giờ có đề cập tới nửa câu muốn cự tuyệt chính mình thiên tài con gái gả cho hắn như vậy một cái phế nhân, thậm chí đại hôn công việc, phần lớn đều là do hắn tự tay xử lý. Trải qua hai đời ân oán sinh tử, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng ở chán nản nhất thì, chu vi tất cả đều là người khác mắt lạnh trào phúng thời gian, cái kia cỗ chân chính ấm áp là biết bao quý giá. Hạ Khuynh Nguyệt nhập Băng Vân Tiên Cung, Hạ Nguyên Bá tung tích không rõ, năm đó đúng là Hạ Hoàng Nghĩa đả kích quá mức trầm trọng. Vì có thể tìm Hạ Nguyên Bá tam tích, hắn bỏ xuống tổ nghiệp, rời đi Lưu Vân Thành, lấy tổ tiên lưu lại thời cơ tiến vào Hắc Nguyệt Thương Hội, càng ở nhân duyên trùng hợp bên dưới tiến vào Tổng Hội bên trong. Ở Hắc Nguyệt Tổng Hội những năm này, hắn mỗi ngày làm tương đồng sự, thấy người khác nhau, mỗi cách mấy ngày biết đi tìm hiểu một phen nhi nữ, còn có Vân Triệt tin tức, cũng làm cho tâm tình của hắn từ từ trở nên càng ngày càng ôn hòa. Nhạc phụ đại nhân, có một vấn đề, ta nghĩ biết đáp án. Nhưng làm vãn bối, ta hay là lại không nên hỏi. Đối mặt Hạ Hoàng Nghĩa, Vân Triệt cũng muốn hỏi ra cái kia chiếm giữ trong lòng đã lâu nghi hoặc, nhưng cho dù đã quyết định hỏi ra lời, nhưng vẫn còn đang xoắn suýt do dự. Dù sao, cái kia hay là vô cùng có khả năng đụng chạm đến Hạ Hoàng Nghĩa mẫn cảm nhất cái kia dây thần kinh. Ngươi là muốn hỏi, Nguyên Bá cùng mẫu thân của Khuynh Nguyệt sao? Hạ Hoàng Nghĩa nhìn hắn, chậm rãi nói. Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, ha ha, dù là ai, đều sẽ kỳ quái đi. Hạ Hoàng Nghĩa nhàn nhạt nở nụ cười. Tùy theo trên mặt nhưng nổi lên một tầng thất vọng, Nguyên Bá cùng Khuynh Nguyệt rõ ràng là sinh ra ở thương nhân nhà, Hạ gia chúng ta đời đời vì là thương, ta vong phụ, tổ phụ của ta đều là như vậy, đối với huyền đạo, chỉ là tình cờ tu tới, cũng không hứng thú. Nhưng mà, Khuynh Nguyệt nhưng từ nhỏ đã nắm giữ cực cao huyền đạo thiên phú, Nguyên Bá, những năm này càng là biểu hiện ra xa xa khác hẳn với người thường thiên tư, Vân Triệt ngắn ngủi trầm mặc, nhẹ nhàng gật đầu. Ta bởi càng nhiều biết một ít nội tình. Vì lẽ đó so với những người khác, ta nghi hoặc đồ vật cũng phải càng nhiều hơn một chút. Ta đã biết, Nguyên Bá trên người, có một loại gọi phách hoàng thần mạch đặc thù sức mạnh, ta cũng không rõ lắm phách hoàng thần mạch là thế nào khái niệm, nhưng ta biết thiên huyền đại lục huyền đạo người số một hoàng cực thánh vực thánh đế vì vậy mà đúng là Nguyên Bá ưu ái rất nhiều, ba năm trước bại lộ sau khi, cái khác. Tam thánh địa cũng vì thế mà chấn động, thậm chí ba năm nay, có rất nhiều người đến trong bóng tối quan sát qua ta. Ở điều tra rõ lai lịch của ta còn có ta huyền lực sau khi, toàn bộ thất vọng mà về, ha ha. Hạ Hoàng Nghĩa khẽ lắc đầu, nhàn nhạt mà cười, biểu hiện trong lúc đó cũng không phải bất đắc dĩ, mà là một loại người khác xem không hiểu tự diễu. Hạ Hoàng Nghĩa rất nhiều phản ứng, đều ở biểu lộ ra hắn đúng là nhi tử Hạ Nguyên Bá cùng con gái Hạ Khuynh Nguyệt phân biệt bày ra thiên phú nghịch thiên cũng không có quá nhiều kinh ngạc cùng không thể nào tiếp thu được, trái lại càng nhiều chính là phiền muộn, Vân Triệt mở miệng nói. Chuyện này... ta chỉ là bởi vì hiếu kỳ thuận miệng vừa hỏi, nhạc phụ đại nhân không muốn nói hoàn toàn không có quan hệ,